Chương 561 một lát sau. Ninh Tự Họa từ Tùng Hắc Điện đi ra, ở phía sau nàng, trong tay đại trưởng lão Thiên Nguyên học cung Thượng Chân bưng một cái khay gỗ. Trên khay gỗ đặt hai cái đầu máu chảy đầm đìa, đều trợn mắt lên, tràn ngập sợ hãi. Cung chủ, ngài sau khi làm như vậy, đã tương đương hoàn toàn quyết liệt với hai thế lực lớn Tắc Hạ học cung, Thủy Nguyệt học cung. Thượng Chân nhịn không được nói. Tô đạo hữu dám khai chiến với Ngọc Kinh Thành Tô gia, ta vì sao không dám quyết liệt với hai đại học cung này? Ninh Tự Họa đầu cũng không ngoảnh lại, giọng điệu lạnh nhạt, xét đến cùng, bọn họ không nên xen vào, lại càng không nên chạy tới Thiên Nguyên học cung ta tiến hành uy hiếp, đã làm sai chuyện, tự nhiên nên trả giá đắt vì nó, không phải sao? Thượng Chân nhìn hai cái đầu trên khay gỗ, nhất thời im lặng. Thành Cổn Châu, Trịnh gia. Trong lao ngục dưới lòng đất, Trịnh Thiên Hợp tóc tai bù xù, hình dung tiểu tụy. Từ khi bị cướp đoạt vị trí tộc trưởng, nhốt trong lao ngục âm u ẩm ướt tối tăm này, Trịnh Thiên Hợp đã từ trong phẫn nộ, không cam lòng, thấp thỏm lúc ban đầu dần dần bình tĩnh lại. Từ tộc trưởng cao cao tại thượng trở thành một tù nhân chờ đợi bị thẩm phán, đả kích bực này không thể nói là không nặng nề. Nhưng cũng khiến Trịnh Thiên Hợp hiểu ra rất nhiều chuyện. Hối hận không? Đây là một vấn đề Trịnh Thiên Hợp suy nghĩ nhiều nhất. Hắn dựng lại mỗi một chi tiết quen biết với Tô Dịch, mỗi một chuyện nhỏ, từng chi tiết một. Cuối cùng, Trịnh Thiên Hợp ra một cái kết luận, nếu lại cho hắn một cơ hội lựa chọn một lần nữa, cũng nhất định sẽ làm như vậy. Cũng không phải là hắn có khí phách lớn bao nhiêu, mà là hắn biết rõ, mình là người trận doanh Lục Hoàng Tử, mà chỉ cần Lục Hoàng Tử kết giao với Tô Dịch, Trịnh Thiên Hợp hắn nhất định không có khả năng không đi giao hảo Tô Dịch. Đây là vấn đề lập trường cùng trận doanh, không vì ý chí cá nhân mà rời đi. Huống chi, trên tiệc trà Tây Sơn, chính là dựa vào Tô Dịch ra tay, mới khiến Lục Hoàng Tử có cơ hội thắng được, cũng mới làm Trịnh gia bọn họ chưa gặp bất cứ chấn động nào. Chỉ giáng hận, những kẻ tầm nhìn hạn hẹp kia trong tông tộc quá không có cốt khí. Trịnh Thiên Hợp thầm than. Đột nhiên, cửa chính địa lao mở ra, cũng mang vào một luồng ánh sáng, xua tan bóng tối trong địa lao. Tộc trưởng, lão hủ đến sám hối chuộc tội với ngài đây. Một ông lão bóng người gầy yếu vội vàng đi vào, bịch một tiếng, quỳ rạp xuống trước mặt Trịnh Thiên Hợp, trên mặt đầy xấu hổ cùng bất an. Tam thúc. Trịnh Thiên Hợp ngẩn ra, sau đó như mơ hồ hiểu ra, con ngươi từng chút một sáng lên, buồn bực trong lòng tích góp tựa như cũng quét sạch. Nói như vậy, Tô công tử thắng rồi. Trịnh Thiên Hợp hỏi. Thắng rồi. Thắng rồi. Ông lão gật đầu như dã tỏi, thanh âm dẫn theo hương vị cầu xin. Tộc trưởng, thế cục trước mắt đang cần ngài đến chủ trì đại cục. Chuyện lúc trước, lão hủ nguyện ý nhận phạt, nhưng nếu là Trịnh gia chúng ta rối loạn, vậy hậu quả sẽ nghiêm trọng. Trịnh Thiên Hợp lạnh nhạt nói, Trịnh gia ở dưới tam thúc ngài tọa trấn, sao có thể rối loạn được? Huống chi, hôm trước dẫn người triệt tiêu vị trí tộc trưởng của ta là ngài, mang ta nhốt ở đây cũng là ngài, tại sao bây giờ quỳ gối ở đây cũng là ngài? Ông lão bị nói móc ra mặt đỏ lên, cay đắng nói, lỗi của lão hủ, tự sẽ một mình gánh chịu, chỉ cầu tộc trưởng niệm ở trên mặt mũi một đám già trẻ cao thấp Trịnh gia, lấy đại cục làm trọng. Trịnh Thiên Hợp mặt không biểu cảm nói, muốn để ta chủ trì đại cục cũng có thể, chặt hết đầu những tên khốn kiếp kia trong tông tộc xuống. Ông lão cả kinh, ngập ngừng nói, thế này có phải quá tuyệt tình hay không? Không có đầu của bọn họ, ta làm sao đi ăn nói với Tô công tử? Đừng quên, là các ngươi tuyên bố với bên ngoài, muốn Trịnh gia cùng Tô công tử phân rõ quan hệ, hôm nay Tô công tử thắng, các ngươi lo bị trả thù, liền đẩy ta ra, trên đời này nào có chuyện hời như thế. Trịnh Thiên Hợp hừ lạnh, đương nhiên, tam thúc ngươi cũng có thể không đáp ứng. Ông lão trầm mặc hồi lâu, cuối cùng gian nan gật gật đầu, nói, được. Cùng ngày, trong Trịnh gia trình diễn một màn tanh máu, một đám đại nhân vật trước đó từng ý đồ xoán quyền đoạt vị, đều lần lượt bị chém đầu. Mà Trịnh Thiên Hợp bị nhốt ở lao ngục trong lòng đất mấy ngày, ở sau khi một lần nữa đoạt lại vị trí tộc trưởng, mang theo những cái đầu này rời khỏi Trịnh gia. Hắn quyết định đi bái phỏng Tô Dịch. Cùng ngày, tin tức có liên quan một hồi chiến đấu tanh máu kia xảy ra ở phủ tổng đốc, cũng là như gió bão truyền khắp thành Cổn Châu, nhấc lên một trận sóng to gió lớn. Ở thành Cổn Châu, chuyện Ngọc Kinh Thành Tô gia muốn đối phó Tô Dịch đã sớm không phải bí mật. Vô luận là các thế lực lớn đỉnh cấp kia, hay là tam giáo cửu lưu khác trà trộn ở trong thành Cổn Châu, đều có quan điểm nhất trí. Tô Dịch chắc chắn bị chèn ép. Sự thật cũng chứng minh một điểm này, đầu tiên là gia chủ Trịnh gia Trịnh Thiên Hợp bị tước đoạt vị trí tộc trưởng, ngay sau đó tân nhậm tổng đốc Mục Trung Đình bị nhốt lại. Người và thế lực liên quan tới Tô Dịch, hầu như ở trong thời gian 2 ngày ngắn ngủn, đều bị lực lượng Tô gia bắt. Tất cả cái này đều làm người ta đoán chắc Tô Dịch khó thoát khỏi kiếp nạn này. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Nhưng ở dưới thế cục cỡ này, sau khi tin tức có liên quan trận chiến phủ tổng đốc truyền ra, dẫn tới cả thành đều là tiếng xôn xao. Không biết bao nhiêu người vì thế kinh ngạc, chấn động, khó mà tin nổi. một thiếu niên 17 tuổi, lại một lần hành động đã đánh sập lực lượng của Ngọc Kinh Thành Tô gia. Liên quan đại nhân vật lần này đứng ở Ngọc Kinh Thành Tô gia bên kia, cũng toàn quân bị diệt. Ai dám tin? Mạnh như Bạch Mi Vương, Hỏa Khung Vương, đều nuốt hận trong trận chiến này. Người khác như là Ngọc Sơn Hầu, Thiên Dũng Hầu, các đại nhân vật vang danh Đại Chu, cũng đều phơi thây nơi đó. Cái này không thể nghi ngờ quá khủng bố rồi. Khi tin tức như vậy khuếch tán, các thế lực lớn nhỏ kia trong thành Cổn Châu tất cả đều ngây dại, hoàn toàn không thể tưởng tượng Tô Dịch rốt cuộc là như thế nào làm tới một bước này. Mà gặp chấn động trước hết là Du, Triệu, Bạch, Tiết bốn đại thế gia đỉnh cấp này. Nói thì buồn cười, ở không lâu trước đó, ở trên tiệc trà Cổn Châu Tây Sơn, gia chủ bốn đại thế gia đỉnh cấp này đều bị Tô Dịch giết chết, như rắn mất đầu, dẫn phát tông tộc nội đấu càng thêm nghiêm trọng. Sau khi trải qua rất nhiều đấu đá tàn khốc tanh máu, bốn đại thế gia đỉnh cấp này thật không dễ gì chọn ra nhân vật tộc trưởng mới. Kết quả lại ở trong phủ tổng đốc hôm nay, bốn vị tân nhậm tộc trưởng này lại bị Tô Dịch tàn sát hết. Có thể đoán được, bốn đại thế gia đỉnh cấp này nhất định lại sẽ lâm vào một lượt nội đấu cùng đấu đá, còn không biết phải dẫn phát bao nhiêu máu tanh. Mà đối với thế lực khác mà nói, phủ tổng đốc một trận chiến này lại ngoài làm bọn họ kinh hãi, còn ý thức được một sự kiện. Lúc trước trên tiệc trà Tây Sơn, bởi vì tin tức bị phong tỏa, chưa có ai dám xác định, giết chết Tần Trường Sơn, Nhạc Trường Nguyên, cùng với đại nhân vật khác ở đó, rốt cuộc là ai? Tuy cũng có rất nhiều thanh âm hoài nghi là Tô Dịch, nhưng dù sao không có chứng cứ xác thực. Lại thêm Tô Dịch dù sao quá trẻ tuổi, mới chỉ 17 tuổi, khi đó hắn cũng mới chỉ là tu vi tụ khí cảnh. Dẫn tới càng nhiều người tin tưởng vững chắc, tiệc trà Tây Sơn giết chóc cũng không phải ra từ tay Tô Dịch. Nhưng bây giờ, theo trận chiến phủ tổng đốc kết thúc, khi các loại tin tức đều chỉ hướng một mình Tô Dịch, lúc này mới làm cho người ta chợt ý thức được một sự kiện. Tô Dịch cũng đã có thể giết chết Bạch Mi Vương, Hỏa Khung Vương, Tiên Thiên Võ Tông bực này, vì sao không thể giết chết các đại nhân vật kia trên tiệc trà Tây Sơn? Sau khi suy đoán ra chân tướng này, toàn bộ Cổn Châu càng thêm chấn động, khiến cái tên Tô Dịch cũng hoàn toàn vang vọng ở trên không thành Cổn Châu. Mấy tháng trước, còn là đồ bỏ đi của Thanh Hà Kiếm Phủ, người ở rể thành Quảng Lăng mỗi người châm biếm, lại ở hôm nay, danh chấn Cổn Châu, như mặt trời giữa trời. Tô Dịch, Tô Dịch, Tô Dịch, Cổn Châu hôm nay, cái tên này liền như có ma lực, được không biết bao nhiêu võ giả nhắc tới, dẫn phát nghị luận cùng xôn xao không đếm xuể. Có thể đoán được là, theo thời gian chuyển rời, tin tức như vậy nhất định sẽ truyền khắp thiên hạ, bị võ giả cảnh nội Đại Chu biết. Dù sao, thiên hạ trong 9 vương 18 lộ chư hầu, có 2 vị vương họ Khác, 2 vị hầu họ Khác, đều tổn thất ở trong một trận chiến phủ tổng đốc Cổn Châu này. Đều bị một mình Tô Dịch giết chết. Chỉ bằng vậy đã đủ để dẫn phát Đại Chu chấn động, nhấc lên sóng gió ngập trời. Xấu Thạch Cư. Tô Dịch ngồi ở ghế mây, cẩn thận lau Trần Phong kiếm. Kiếm này tuy chỉ một luồng linh tính, nhưng với hắn mà nói, vô luận là tên kiếm, hay là tình huống đúc kiếm, đều có ý nghĩa không tầm thường. Cái gì gọi là Trần Phong? Ta vào phàm trần, mài tâm như phong. Đây là hình dung có liên quan tâm tính Tô Dịch sau khi thức tỉnh ký ức kiếp trước. Hơn nữa, đây cũng là bội kiếm đầu tiên của hắn khi chuyển thế tới nay. Uy năng ở hôm nay có lẽ đã không đáng giá để ý, nhưng ở trong lòng Tô Dịch lại có dấu ấn ký ức đặc thù. Keng! Hồi lâu sau, Tô Dịch giơ lên Trần Phong kiếm trà lau sạch sẽ. Chăm chú nhìn hồi lâu, lúc này mới thu vào trong mặc ngọc bội. Tô thúc thúc, ngài uống trà. Ở bên, Trịnh Mộc Yêu nhu thuận đưa lên trà ngon vừa pha, trên khuôn mặt nhỏ tinh xảo quyến rũ tràn đầy nét vui sướng. Tô Dịch sau khi quay về, đã nói cho nàng, chuyện Ngọc Kinh Thành Tô gia đã giải quyết, nếu không có gì bất ngờ, không cần bao lâu, phụ thân nàng Trịnh Thiên Hợp liền có thể thoát vây mà ra, nắm lại quyền bính tộc trưởng. Điều này làm Trịnh Mộc Yêu kích động thiếu chút nữa bay lên, dùng thật lâu mới thoáng bình ổn tâm tình một chút. Mà thái độ của nàng đối với Tô Dịch cũng là trở nên vô cùng tôn sùng và thân mật, nếu không phải không thích hợp, nàng cũng nhịn không được muốn ôm Tô Dịch hôn một cái. Vị Tô thúc thúc này, quả thực làm người ta quá thích rồi. Tô thúc thúc, ta bóp vai cho ngài nhé. Mắt thấy Tô Dịch tiếp nhận chén trà, Trịnh Mộc Yêu lại chủ động xung phong, vươn ra ngón tay búp măng, giúp Tô Dịch xoa bóp bả vai. Tô Dịch nào sẽ từ chối. Tuy trà cẩm tạm thời không ở bên người, nhưng có một thiếu nữ gợi cảm xinh xắn, cười lên quyến rũ như cáo thế này hầu hạ bên người, cũng là một chuyện cảnh đẹp ý vui. Cái gọi là tú sắc khả san, đó là như thế. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Không bao lâu, đoàn người Mộc Hy, Thân Cửu Tung, Trần Trinh đến Xấu Thạch Cư, cũng mang về 3 cái đầu máu chảy đầm đìa. Phân biệt đến từ Hạ Hầu Lẫm, Bùi Văn Sơn, Nhạc Thanh. Ngoài ra, còn có vật phẩm các đại nhân vật bị Tô Dịch giết chết kia để lại, đều bị đựng vào trong một ngụm thùng gỗ thật lớn. Tô Dịch nghĩ chút, phân phó, phiền giúp ta mang 3 cái đầu này luyện thành cho cốt, đựng vào trong cùng một vò là được. Thân Cửu Tung ngay lập tức nhận lệnh mà đi. Ánh mắt Tô Dịch nhìn về phía đám người Mộc Hy, nói, các ngươi lần này đến Cổn Châu, hẳn sẽ không là đã sớm dự đoán được sẽ xảy ra chuyện như vậy chứ. Mộc Hy cười sang sảng, nói, chúng ta lần này đến, quả thực không phải vì việc này, chẳng qua là may mắn gặp dịp mà thôi. Tô Dịch gật đầu nói, mặc kệ như thế nào, hôm nay các ngươi cũng coi như giúp Tô Mỗ, nhân tình này ta nhớ. Mộc Hy lắc đầu nói, Tô công tử hiểu lầm rồi, chúng ta lần này tới là có chuyện khác. Tô Dịch nói, chuyện gì? Hít sâu một hơi, Mộc Hy nói, ta muốn ký kết quan hệ đồng minh với công tử. Nếu là công tử đáp ứng, chúng ta đều sẽ cùng công tử như cây liền cành, cùng tiến cùng lui. Cho ta một cái lý do. Tô Dịch như có chút suy nghĩ. Mộc Hy hơi trầm mặc, liền thản nhiên nói, vì tu hành mà không phải bè lũ xu nịnh trong thế tục. Dừng một chút, hắn cảm khái nói, trải qua chuyện trong huyết đồ yêu sơn, chúng ta đều ý thức được, về sau thương thanh đại lục này, chắc chắn sẽ xuất hiện càng ngày càng nhiều chuyện khác thường chưa biết mà hung hiểm. Nếu có thể sớm kết minh với công tử ngươi, về sau gặp phải những chuyện đó, ít nhất không đến mức luống cuống tay chân. Tô Dịch cười lên, ánh mắt đảo qua đám người Bộc Ấp, Khương Đàm Vân, Lô Trường Phong. Cuối cùng, ánh mắt hắn lại lần nữa nhìn về phía Mộc Hy, nói, vậy ngươi cảm thấy, các ngươi có cái gì đáng giá để ta kết làm đồng minh với các ngươi? Mộc Hy không cần nghĩ ngợi nói, tin tưởng công tử cũng đã nhìn ra, trên người ta có bí mật không tầm thường, ở trong mắt người ngoài, ta là có đại khí vận làm bạn, nhưng lại không có ai biết, những bí mật đó trên người ta, thực ra đều đến từ bảo sát yêu sơn, là ở trong một lần thám hiểm ngẫu nhiên đạt được một tạo hóa lớn. Tô Dịch chợt cảm thấy bất ngờ. Hắn từng nghe Ninh Tự Họa nói bảo sát yêu sơn một trong tám đại yêu sơn này. Tục truyền, ở sâu trong ngọn núi này có một tòa phế tích tàn phá, nghi là một tòa bảo tự thiền viện bỏ hoang đã lâu. Mỗi khi màn đêm buông xuống, phế tích đó liền có hư ảnh hoa sen màu đen yêu dị lay động, mấy trăm hơn một ngàn, mơ hồ còn có tiếng tụng kinh, nhưng lại dọa người giống như quỷ khóc sói chu. Ninh Tự Họa từng xa xa quan sát, chỉ thấy phế tích đó trong màn đêm yêu khí ngút trời, ngẫu nhiên có bóng người mơ hồ xuyên qua ở trong bóng tối, như trăm quỷ đi đêm, cực kỳ quỷ dị. Nhưng Tô Dịch lại không ngờ, kỳ ngộ trên người Mộc Hy thế mà lại có liên quan với bảo sát yêu sơn này. Tô Dịch hỏi, ngươi nói khối ngọc bội chân linh thần huyết kia trên người ngươi, chính là đến từ trong bảo sát yêu sơn. Ngọc bội chân linh thần huyết. Mộc Hy ngẩn ra, sau đó như phản ứng lại, ánh mắt khác thường nói, ta mãi không biết lai lịch khối ngọc bội đó, nhưng xem ra, tựa như công tử sớm nhìn ra một ít manh mối. Hắn có chút chấn động, trong lòng không thể bình tĩnh. Ngươi không biết những thứ này cũng không kỳ quái. Tô Dịch thuận miệng nói. Ánh mắt Mộc Hy nhìn về phía Tô Dịch, rõ ràng đã xảy ra một ít biến hóa vi diệu. Nói, không dối công tử, khối ngọc bội đó của ta, quả thật là đến từ sâu trong bảo sát yêu sơn, hơn nữa có thể kết luận, nơi đó còn giấu bí mật cùng cơ duyên khác chưa biết. Tô Dịch nghĩ chút, nói, kết minh với các ngươi cũng có thể, nhưng, phải lấy ta làm chủ, nếu đáp ứng, về sau các ngươi gặp phiền toái, ta tự nhiên sẽ không đứng nhìn. Mộc Hy giật mình, bật cười nói, đây là điều tất nhiên, ta còn chưa cuồng vọng đến mức muốn chiêu nạp công tử đến bên người chờ đợi sai phái. Đám người Bộc Ấp, Khương Đàm Vân cũng đều cười lên, như chút được gánh nặng, bọn họ đối với điều này tự nhiên không có bất cứ ý kiến gì. Chỉ cần có thể được Tô Dịch đứng ở cùng trận doanh, vậy là đủ rồi. Trần Trinh và Thân Cửu Tung thấy vậy, cũng đều âm thầm cao hứng không thôi. Bọn họ sớm được Tô Dịch tán thành, được coi là người bên cạnh Tô Dịch. Có thể nói, bọn Mộc Hy kết minh, thực ra giống với bọn họ, tương đương đều đứng ở trên con thuyền này của Tô Dịch. Mà nhìn, thấy trận doanh Tô Dịch lớn mạnh, Trần Trinh cùng Thân Cửu Tung sao có thể không vui vẻ. Tô Dịch thì tò mò nói, các người biết rõ ta đã khai chiến với Ngọc Kinh Thành Tô gia, còn muốn kết minh với ta, không lo lắng một chút nào. Vấn đề này, Trần Trinh sớm đã hỏi bọn Mộc Hy, nghe vậy, hắn cười mở miệng, mang thái độ lúc trước của bọn Mộc Hy lần lượt nói ra. Tô Dịch lúc này mới giật mình, mà Trịnh Mộc Yêu đứng ở một bên thấy vậy, không khỏi rung động thất thần. Lúc ban đầu nàng quen biết Tô Dịch, chỉ coi Tô Dịch là môn khách bên người Lục Hoàng tử, có thủ đoạn cùng lực lượng không thể tưởng tượng. Nhưng bây giờ, nàng mới chợt ý thức được, nhận thức của mình lúc trước ngây thơ buồn cười cỡ nào. Như bây giờ, Mộc Hy một vị vương họ khác trẻ tuổi nhất Đại Chu, Vân Quang Hầu Thân Cửu Tung, Võ Linh Hầu Trần Trinh, Không Động Học Cung Đại trưởng lão Khương Đàm Vân, Nhị trưởng lão Lô Trường Phong, Tinh Nhai Học Cung Đại trưởng lão Bộc Ấp. Một đám đại nhân vật hết sức quan trọng này, tất cả đều đứng ở trong trận doanh Tô Dịch. Nếu lại thêm Thiên Nguyên Học Cung cung chủ Ninh Tự Họa, thế lực đồng minh như vậy, phóng mắt thiên hạ Đại Chu, lại có thể tìm ra mấy cái. Khi Ninh Tự Họa cưỡi Thanh Lân Ưng từ trên trời giáng xuống, đến Sấu Thạch Cư, ánh mắt mọi người vô ý thức đặt ở trên hai cái đầu nàng sách trong tay. Sau đó, bọn người Thân Cửu Tung, Trần Trinh đều không khỏi âm thầm hít vào một hơi. Hai cái đầu kia, một cái thuộc về Tắc Hạ học cung phó cung chủ Đào Tranh, một cái thuộc về Thủy Nguyệt học cung phó cung chủ Mạch Hoa Khuyết. Hai người này ở trên địa vị, có lẽ kém hơn Ninh Tự Họa, nhưng dù sao cũng là nhân vật đại tông sư vang danh tứ hải. Hơn nữa, lần này hai người là đại biểu học cung sau lưng mình ra ngoài, đến Thiên Nguyên học cung bái phỏng. Nhưng bây giờ, lại bị Ninh Tự Họa không chút khách khí giết. Điều này bảo người ta làm sao không sợ hãi. Đạo hữu, hai cái đầu này có tư cách làm tế phẩm hay không? Ninh Tự Họa đi lên trước, nhìn Tô Dịch ngồi ở ghế mây, mím môi cười khẽ. Tô Dịch nói, bọn họ lại không phải người Tô gia, còn chưa đủ tư cách. Ninh Tự Họa gật đầu nói, ta cũng cho rằng như thế. Nói xong, đầu ngón tay nàng nhẹ nhàng lặng yên trào ra một ngọn lửa do cương sắt biến thành, hai cái đầu bị xách ở trong tay nhất thời bốc cháy, hóa thành cho tàn bay lả tả. Mọi người lúc này đều đã hiểu ra. Ninh Tự Họa làm như vậy, nhìn như là hoàn toàn xé rách ra mặt với Tắc Hạ học cung, Thủy Nguyệt học cung, nhưng mục đích thật sự là vì hướng Tô Dịch cho thấy lập trường của mình. Đặc biệt là ba người bộc ấp, Khương Đàm Vân, Lô Trường Phong, sau khi nghiền ngẫm ra tâm tư Ninh Tự Họa, đều càng thêm may mắn chuyện một lần này có thể kết minh với Tô Dịch. Mạnh mẽ thần bí như Ninh Tự Họa, cũng đang dùng phương thức này biểu đạt lập trường của mình. Cái này không thể nghi ngờ chứng minh, ở trong mắt nàng, vô luận là Tắc Hạ học cung và Thủy Nguyệt học cung, hay là Ngọc Kinh Thành Tô gia, đều xa không quan trọng bằng đứng ở cùng trận doanh với Tô Dịch. Kế tiếp, sau khi Ninh Tự Họa biết được chuyện đám người Mộc Hy kết minh cùng Tô Dịch, cũng hơi ngẩn ra, sau đó liền rõ. Nàng cũng không kinh ngạc. Đã trải qua chuyện huyết đồ yêu sơn, thấy một màn Tô Dịch là như thế nào kiếm trảm hoa liễu diệp, tiêu diệt thánh nữ âm sát môn, ai còn có thể không rõ thủ đoạn của Tô Dịch khủng bố cỡ nào. Đây là khác biệt của tu sĩ thật sự cùng võ giả thế tục. Mà ai cũng rõ, chỉ cần vách ngăn không gian kia ở sâu trong lòng đất huyết đồ yêu sơn vẫn còn, ít thì 3 năm, dài thì 5 năm, tu sĩ dị giới sẽ vượt qua một vách ngăn không gian kia mà đến. Đến lúc đó, đừng nói một cái đại chu, chỉ sợ toàn bộ Thương Thanh, đại lục đều sẽ lâm vào trong dung chuyển cùng máu tanh rất lớn. Mà lúc này, nếu có thể kết minh trước với Tô Dịch, tồn tại coi tu sĩ dị giới là con mồi bực này, đứng ở trong cùng trận doanh, không thể nghi ngờ là lựa chọn sáng suốt nhất. Phòng ngừa chu đáo, đại để như thế. Đương nhiên, mọi việc đều có hai mặt, bây giờ kết minh với Tô Dịch, cũng liền ý nghĩa phải đối mặt nguy hiểm hoàn toàn đắc tội Ngọc Kinh Thành Tô gia. Nhưng rất hiển nhiên, bọn Mộc Hy đều đã làm ra lựa chọn, lấy tâm trí cùng lịch duyệt của bọn họ, tự nhiên cũng không có khả năng không biết làm như vậy ý nghĩa cái gì. Không ngờ, Trấn Nhạc Vương hạng người tâm cao khí ngạo bực này, thế mà cũng có tuệ nhãn và khí phách như thế, thật sự là ngoài dự đoán của mọi người. Ánh mắt Ninh Tự Họa đảo qua đám người Mộc Hy, trong lòng có chút cảm khái. Nàng hiểu biết đối với Tô Dịch so với người khác nhiều hơn một chút, tự nhiên rõ, bọn Mộc Hy lựa chọn như vậy, không thua gì bắt được một tia cơ duyên đại đạo. Đổi mà nói, Tô Dịch như đại biểu cho một cái cơ duyên tu hành, ai có thể đứng ở cùng một trận doanh với hắn, chẳng khác nào đi lên một con thuyền đi thông đường tu hành thật sự. Mộc Hy một vị vương họ khác trẻ tuổi nhất đại chu này, có thể ở trên chuyện này, chủ động đi cúi đầu trước. Tô Dịch, đây chính là một chuyện rất khó. Không bao lâu, Trịnh Thiên Hợp cũng tự mình tới. Hắn rõ ràng tiểu tụy hơn rất nhiều, thân thể vốn phúc hậu mập mạp cũng gầy đi một vòng lớn, nhưng tinh thần lại vô cùng tốt, trong ánh mắt tràn đầy kích động cùng vui sướng. Vừa thấy Tô Dịch, đã không khống chế được cảm kích trong lòng, liên tục cảm tạ. Nếu không phải Tô Dịch phất tay ngăn lại, Trịnh Thiên Hợp sợ là còn có thể cảm kích thật lâu. Lúc này, Trịnh Mộc Yêu cũng hoàn toàn nhẹ nhàng thở ra, khuôn mặt nhỏ tinh xảo quyến rũ cười rạng rỡ. Tô Dịch xưa nay không thích náo nhiệt, hàn huyên thêm một lát, hắn liền đứng thẳng dậy, quyết định quay về phòng tu luyện. Đám người Ninh Tự Họa, Mộc Hy, Thân Cửu Tung thấy vậy, rất biết điều cáo từ rời đi. Rất nhanh, xấu thạch cư to như vậy, khôi phục thanh tĩnh ngày xưa. Tầng 2 lầu các, Tô Dịch mang cái dương gỗ bọn Mộc Hy đưa tới mở ra. Trong dương gỗ chứa di vật của Hạ Hầu Lẫm, Nhạc Thanh, Bùi Văn Sơn một đám đại nhân vật. Có linh binh, linh tài, linh liệu, linh dược vân vân các vật phẩm có liên quan tới tu luyện, đều rất quý giá, không có mặt hàng tầm thường. Dù sao, lấy thân phận cùng tu vi các đại nhân vật kia, vật phẩm có thể thỏa mãn bọn họ tu hành, nhất định không có khả năng kém. Như các linh dược kia, kém nhất cũng có tam phẩm, tốt nhất là hai cây ngũ phẩm linh dược, phân biệt là Hy Vũ Linh Sâm cùng Ngũ Sắc Phục Linh, so với thuần dương hỏa đào Tô Dịch trước kia đạt được còn quý giá hơn một chút. Mà một ít bảo vật loại linh tài, linh liệu, linh binh khác, cũng không thiếu chân phẩm. Tóm lại, lần này thu hoạch có thể nói rất lớn. Đối với Tô Dịch mà nói, càng là giải quyết khẩn cấp. Không có cách nào cả, trong hai ngày đó ở thế giới trong lòng đất huyết đồ yêu sơn tu luyện, vì mang tu vi rèn luyện toàn bộ gia đạo cương. Bởi vậy bước vào cảnh giới tông sư, Tô Dịch hầu như tiêu hao hết linh dược tích góp trên người. Mà ở trong doanh địa Thanh Giáp Quân, vì luyện chế Huyền Ngô kiếm, Tô Dịch cũng mang các loại linh tài trên người tiêu hao hết 7-8 phần. Có thể nói, sau khi từ Huyết Đồ Yêu Sơn quay về Cổn Châu, tài phú trên người Tô Dịch sớm đã không còn là bao. Mà phải biết, hắn hôm nay đã là tu vi cảnh giới tông sư tầng 1, hơn nữa căn cơ đại đạo của hắn vượt xa nhân vật cùng cảnh giới thế gian này, cho nên tài nguyên tu hành cần cũng cực kỳ khổng lồ. Nghiêm khắc mà nói, tới bây giờ tu vi cảnh giới bực này, cũng chỉ có linh dược tam phẩm trở lên, hoặc là linh thạch bậc 3 trở lên mới có thể thỏa mãn nhu cầu tu hành ngày thường của hắn. Có các vật phẩm tu hành trước mắt, ít nhất trong một đoạn thời gian không cần phát sầu chuyện tài nguyên tu hành. Nhưng, về sau muốn tăng lên tu vi cảnh giới, chỉ dựa vào những thứ này là xa xa không đủ. Tô Dịch day day đầu lông mày. Hắn lúc này mới rốt cuộc rõ, vì sao Ninh Tự Họa, Mộc Hy các nhân vật này, đều sẽ chạy đến trong tám đại yêu sơn tìm kiếm cơ duyên. Nguyên nhân rất đơn giản, tu vi càng cao, tài nguyên trong thế tục này có thể thỏa mãn bản thân tu hành lại càng khan hiếm, cũng chỉ có thông qua phương thức tìm kiếm cơ duyên, để sưu tập tài nguyên duy trì bản thân tu hành. Trong dương, trừ các vật phẩm có liên quan tu hành, còn có một ít vật phẩm thượng vàng hạ cám khác. Không có gì đáng giá để ý, nhưng một vật phẩm trong đó lại hấp dẫn ánh mắt Tô Dịch. Đó là một bức tượng Phật to bằng bàn tay, ngồi khoanh chân, hai tay giao nhau trước bụng, 10 ngón tay khép lại đan sen, tạo thành một cái pháp ấn như hoa sen. Ngũ quan tượng Phật rất mơ hồ, rõ ràng trải qua 5 tháng ăn mòn, nhưng từ trong đường nét, vẫn như cũ có thể nhìn ra, tượng Phật này rất trẻ tuổi, hơn nữa vẻ mặt trang túc, ngay thẳng nghiêm nghị. Ở chỗ bả vai tượng Phật, có một con rồng uốn lượn xuống, quấn quanh trên lưng nó, đầu rồng ở bả vai nó, đuôi rồng thì quấn phần dưới lưng nó. Con rồng này cũng rất mơ hồ, chỉ có thể nhìn ra hình thái của nó, vảy, râu rồng, sừng vân vân các chỗ chi tiết của nó, đều đã không trọn vẹn. Chân long quấn thân, tay nạn pháp liên, khí tức ngay thẳng nghiêm nghị, đây tựa như là hình tượng hàng long la hán trong mắt Phật môn trong truyền thuyết. Tô Dịch khi suy nghĩ, đang muốn cầm tượng Phật này trong tay, đầu ngón tay lại chợt trầm xuống, thế mà chưa thể cầm lên. Hắn không khỏi kinh ngạc, vận chuyển tu vi, lúc này mới cầm tượng Phật này lên. Ồ, trách không được nặng nề như vậy, to bằng bàn tay đã có 3.000 cân nặng, đây thế mà là một khối xương chân linh luyện chế. Trong mắt Tô Dịch nổi lên tia sáng kỳ dị. Loài chân linh, được coi là thần thú thần cầm trời sinh đất dưỡng, như Tỳ Hưu, Bệ Ngạn, Nhai Tý, Cùng Kỳ, Tất Phương, Chu Tước, Huyền Vũ vân vân. Như tồn tại cỡ này, lại được gọi là chân linh thần thú. Dù là đặt ở Đại Hoang Cửu Châu, cũng có thể xưng là tồn tại khủng bố cực kỳ hiếm thấy, thậm chí chỉ tồn tại trong truyền thuyết. Ở kiếp trước, Tô Dịch tìm khắp thiên hạ, cũng chỉ từng bắt được một con huyền vũ chân linh cực kỳ nhỏ tuổi, nuôi dưỡng ở trong động thiên phúc địa của mình, lấy cái này trấn áp khí vận, trông coi sơn môn. Về sau, ở sau khi huyền vũ chân linh này lột xác ra hình người, liền được Tô Dịch thu làm chân truyền đệ tử, xếp thứ 7, đạo hiệu Huyền Ngưng. Tô Dịch lại không ngờ, giờ này khắc này, ở thế tục giới này, thế mà lại nhìn thấy một bức tượng Phật do xương chân linh luyện chế. Thế này liền quá hiếm thấy. Tô Dịch cẩn thận nghiền ngẫm, thử lấy lực lượng thần hồn cảm ứng. Bỗng nhiên, ở trong đầu Tô Dịch, như nhìn thấy một con chân long, ở trong tinh không mênh mông cưỡi mây đạp gió, như ẩn như hiện, thân thể khổng lồ, khiến vô số tinh tú kia đều tỏ ra nhỏ bé ảm đạm, trên thân tràn đầy khí tức mênh mang dày nặng, sương mù bốc lên, không thấy rõ đến tột cùng. Nhưng Tô Dịch vẫn nhìn thấy, trên thân rồng khổng lồ kia loáng thoáng một bóng người ngồi khoanh chân, mặc áo cà sa màu trắng. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời em Silly cà phê nhé. Một cái chớp mắt khi ánh mắt Tô Dịch chạm đến bóng người kia, người sau như có phát hiện, quay đầu xa xa nhìn một lần. Căn bản không đợi Tô Dịch phản ứng, một cảnh tượng rộng lớn, thần bí, mênh mang hắn cảm ứng được nhất thời nổ tung, sụp đổ, tán loạn không dấu vết. Tô Dịch không khỏi nhíu mày. Một tăng nhân cưỡi chân long ngao du ở sâu trong tinh không. Kẻ này là ai? Vì sao ở kiếp trước, cũng chưa từng nghe nói đất Phật môn kia, có đồ cổ nào từng hàng phục chân long, ngao du tinh không? Chẳng lẽ đúng như trong điển tịch Phật môn ghi lại, đây là hàng long la hán trong truyền thuyết? Ngao du tinh không, đây chính là chuyện nhân vật hoàng cảnh cũng không dám tùy tiện đi thử. Vô số nghi hoặc trào lên trong lòng Tô Dịch. Hắn cúi đầu nhìn tượng Phật kia trong tay, khoanh chân mà ngồi. Thần quấn chân long, tay nặn pháp liên, khí tức ngay thẳng nghiêm nghị. Đây là tên kia vừa rồi cưỡi chân long ngao du tinh không sao? Tô Dịch trầm ngâm. Hồi lâu sau, hắn một lần nữa lấy lực lượng thần hồn tiến hành cảm ứng. Nhưng khiến Tô Dịch tiếc nuối là, linh tính trên thân tượng Phật này tựa như hoàn toàn biến mất rồi, không thể cảm ứng được một hình ảnh không thể tưởng tượng vừa rồi đã thấy nữa. Cũng không biết tượng Phật này là di vật ai lưu lại, chờ lúc gặp lại Trấn Nhạc Vương, trái lại phải hỏi kỹ một chút. Tô Dịch thầm nghĩ. Ở Thương Thanh Đại Lục thế tục giới này, có thể nhìn thấy một bức tượng Phật luyện từ xương chân linh, Hơn nữa còn khiến hắn thăm dò được một cảnh tượng tăng nhân áo trắng cưỡi rồng ngao du tinh. Không, cái này không thể nghi ngờ tỏ ra quá khác thường. Nếu có thể tìm hiểu được lai lịch tượng Phật này, có lẽ có thể tiến một bước thăm dò huyền bí trong đó. Tăng nhân áo trắng cưỡi chân long ngao du trên tinh không, lấy năng lực kiếp trước của ta, cũng đã có thể làm đến một bước này. Như thế xem ra, tu vi người này tất nhiên ở trên con đường huyền đạo, hơn nữa có khả năng giống với ta lúc trước, có được tu vi huyền hợp cảnh. Võ đạo, nguyên đạo, linh đạo, huyền đạo. Huyền đạo ba đại cảnh giới, phân biệt là huyền chiếu, huyền u, huyền hợp. Cảnh giới này lại được xưng là hoàng cảnh. Cho nên kẻ bước vào con đường huyền đạo lại được gọi vì hoàng giả. Mà huyền hợp cảnh là một cảnh giới cuối cùng của con đường huyền đạo, được xưng là trình độ cực đỉnh trong hoàng cảnh, cho nên lại lấy hoàng cực cảnh để gọi. Năm đó Tô Dịch là lấy tu vi hoàng cực cảnh xưng tôn ở Đại Hoang Cửu Châu, được thiên hạ cùng tôn sùng là huyền quân kiếm chủ. Thú vị, chỉ là cảnh nội Đại Chu, đã có 8 đại yêu sơn, có vách ngăn không gian câu thông vị diện thế giới khác, có ngọc bội máu chân linh cỡ đó trên người Mộc Hy, ngay cả Tô Hoàng Lễ ở lúc trẻ tuổi, cũng là từ trong ám la yêu sơn đạt được đại cơ duyên, từ đó một bước lên trời. Mà hôm nay, còn thêm một bức tượng Phật xưng chân linh luyện thành, nghi là có liên quan với một tăng nhân áo trắng đặt chân con đường huyền đạo. Nước Thương Thanh đại lục này, so với ta tưởng tượng còn sâu hơn. Hồi lâu sau, Tô Dịch không khỏi cảm khái. Nhưng, càng là như thế, ngược lại khiến hắn càng thêm chờ mong. Nếu Thương Thanh đại lục chỉ là một thế giới thế tục tầm thường, không khỏi cũng quá không thú vị. Đến cuối cùng không thể còn phải hao hết tâm tư đi tự hỏi, nên như thế nào tới thế giới cấp cao hơn tu hành. Nhưng bây giờ, theo tiếp xúc được rất nhiều chuyện khác thường hơn nữa quỷ dị, làm Tô Dịch đột nhiên ý thức được, Thương Thanh đại lục này tuyệt đối không phải thế tục giới tầm thường. Nếu có thể lần lượt vạch trần bí mật của đại lục này, không thể nghi ngờ có thể đạt được rất nhiều cơ duyên cùng cơ hội có liên quan với tu hành. Cho dù lui một vạn bước mà nói, chờ 3-5 năm, một bên khác của vách ngăn không gian kia thế giới trong lòng đất huyết đồ yêu sơn, nhất định sẽ có tu sĩ dị giới buông xuống. Cái này đối với Tô Dịch hắn mà nói, làm sao không phải cơ duyên thu gặt con mồi. Chỉ cần có cơ duyên, Tô Dịch không lo lắng vấn đề về sau theo cảnh. Giới càng cao mà không thể tu hành. Suy nghĩ một lát, Tô Dịch liền thu hồi tượng Phật. Món đồ chơi này tuy không chút linh tính, nhưng dù sao cũng là do xương chân linh luyện chế, chỉ lấy chất liệu mà nói, thậm chí có thể ngăn được huyền ngô kiếm toàn lực chém. Thời điểm mấu chốt, cũng có thể tạo được tác dụng khiên chắn. Về phần lai lịch tượng Phật này, chờ gặp Mộc Hy, tìm hiểu được tượng Phật này là di vật của ai, liền có thể truy tìm nguồn gốc, suy đoán ra một ít manh mối. Kế tiếp, Tô Dịch lần lượt thu thập thỏa đáng vật phẩm trong dương gỗ, lúc này mới ngồi khoanh chân, bắt đầu tu luyện. Ào! Lực lượng khí huyết mênh mông như triều tịch mạnh mẽ, ở trong cơ thể Tô Dịch sinh ra tiếng chạy trồm độc đáo mà có quy luật vận động. Ở chỗ trái tim hắn, thì sôi trào như điểm hỏa lò lớn. Trái tim, thuộc hỏa, phun ra nuốt vào rèn luyện lực lượng khí huyết, làm bí địa trung tâm của thân thể con người. Tính linh thần quang của nó bày ra màu đỏ, sáng rồi đỏ tươi, tràn ngập sinh cơ bừng bừng nồng đậm. Khi tu luyện, Tô Dịch một hơi nuốt dùng 5 cây tam phẩm linh dược, dược lực cuồn cuộn giống như dòng chảy nóng cọ rửa ở trong tứ chi bách hải, trải qua 18 tiểu chu thiên, 36 đại chu thiên tuần tự rèn luyện, cuối cùng hóa thành tinh hoa đào móc tiềm năng, đánh thức một thân sinh cơ, làm một thân tu vi kia của Tô Dịch cũng theo đó lặng yên tăng lên. Đối với Tô Dịch mà nói, võ đạo tứ cảnh là cảnh giới phàm tục, giữa cảnh giới với cảnh giới, căn bản không tồn tại bậc cửa. Nếu là hắn muốn, thoải mái có thể ở trong thời gian cực ngắn bước vào cảnh giới tiên thiên võ tông. Nhưng cái này không phải mục đích hắn chuyển thế trùng tu. Đối với Tô Dịch mà nói, trung tâm của trùng tu, ở chỗ đúc căn cơ kiếp trước không có, để cầu vô thượng kiếm đồ trước đó chưa từng có. Ví dụ như ở lúc tụ khí, cảnh thực hiện chư khiếu thành linh ẩn mạch đạo cương các loại nội tình đại đạo này, đều là khi kiếp trước, Tô Dịch ở lúc cảnh giới tương tự có điều khiếm khuyết. Lại ví dụ như trong cảnh giới tông sư này, Tô Dịch mưu cầu đó là sinh ra ngũ uẩn tính linh nội tình đại đạo bực này. Thời gian lặng yên trôi qua. Hoàng hôn buông xuống. Tô Dịch từ trong ngồi thiền tỉnh lại, chỉ cảm thấy bụng đói kêu vang, không khỏi âm thầm thở dài. Cha Cẩm không ở bên người, ngay cả ăn cơm cũng thành vấn đề. Hắn vươn người đứng dậy, ra khỏi phòng, tính đi trong thành tìm một ít cái ăn. Mới vừa đi vào đình viện, một chuỗi tiếng gõ cửa vang lên. Công tử, ta đã trở về. Thanh âm đó nhu nhuận dễ nghe. Leng keng du dương, lộ ra một tia chờ mong cùng vui mừng. Tô Dịch ngẩn ra, tiến lên mở ra cửa chính đình viện, chỉ thấy một bóng người yểu điệu đứng ở nơi đó. Một bộ váy dài màu hồng cánh sen, mái tóc búi không quá chặt, trang điểm nhẹ, khuôn mặt trứng ngỗng kiều mị thoát tục, đôi mắt trong veo như nước tỏa sáng. Hay cho một tuyệt đại giai nhân thiên kiều bá mị, chính là Trà Cẩm. Nàng một tay xách hộp thức ăn cao cao, một tay xách một vỏ rượu, Khi nhìn thấy Tô Dịch, trên khuôn mặt xinh đẹp nhất thời hiện ra nụ cười rạng rỡ, bờ môi hồng khẽ hé, chớp mắt nói, công tử có phải đói hỏng rồi hay không? Tô Dịch nhíu mày, chẳng lẽ Ninh Tự Họa chưa nói cho ngươi, lúc ngày hôm qua ta đã trở lại. À, mắt thấy Tô Dịch có chút không vui, nụ cười của Trà Cầm đọng lại, có chút chột dạ nói, lúc ngày hôm qua, ta vốn định trở về, nhưng Ninh Cung Chủ nói, công tử hôm nay có việc lớn phải làm, không thể quấy rầy, bảo ta lại thêm một đêm. Không đợi nói xong, Tô Dịch đã xoay người nói, được rồi, không cần giải thích, mau bày rượu và thức ăn đến. Ngơ ngác nhìn bóng lưng Tô Dịch một lát, Trà Cầm bĩu môi, sau đó lắc đầu bật cười. Công tử người này vẫn là giống như trước, nhiều ngày không gặp, không thấy hắn vui bao nhiêu, ngược lại thầm oán ta về trễ, khẳng định là lúc ta không có mặt, hắn mới nhớ tới chỗ tốt của ta. Ít nhất, lúc hắn đói bụng, khẳng định sẽ nhớ ta. Nghĩ như thế, cả người Trà Cầm đều trở nên sung sướng, trở lại xấu thạch cư quen thuộc. Nhìn thấy người quen thuộc kia, bước chân nàng cũng trở nên nhẹ nhàng vui vẻ. Rất nhanh, bên bờ hồ, thức ăn phong phú quen thuộc bày ở trước mặt Tô Dịch, còn có rượu Trà Cầm tự mình rót đầy. Tô Dịch vừa ăn vừa uống, đột nhiên cảm giác, vậy mới giống bộ dáng cuộc sống, bên người nếu thiếu một người hầu hạ, luôn cảm thấy thiếu chút cái gì. Trà Cầm ngồi ở đối diện Tô Dịch, hai tay chống khuôn mặt xinh đẹp, đôi mắt sáng như nước mùa thu thỉnh thoảng đánh giá Tô Dịch một lần, lông mày khóe mắt tràn đầy nhu tình mật ý, những ngày qua ở Thiên Nguyên học cung khiến nàng tràn đầy cảm giác xa lạ ăn nhờ ở đậu, sẽ luôn nhớ tới từng chi tiết cuộc sống ở xấu thạch cư, càng nghĩ trong lòng lại càng buồn bã. Thẳng đến giờ phút này ngồi ở nơi đó, đắm chìm dưới ánh trời chiều, nhìn Tô Dịch vừa ăn vừa uống, trong lòng Trà Cầm chỉ cảm thấy kiên định cùng yên tâm, như tất cả phiền não đều không còn. Linh Tuyết bây giờ thế nào? Tô Dịch chợt hỏi. Trà Cầm hơi ngẩn, ra một phen, thấp giọng nói, buổi sáng, vốn ta đã nói với Linh Tuyết muốn cùng nhau đi gặp công tử. Nhưng cha mẹ cùng người nhà Linh Tuyết đi Thiên Nguyên học cung, nói là công tử dặn dò, bảo bọn họ tới Thiên Nguyên học cung ở tạm, chờ thời điểm ngày 5 tháng 5 mới có thể rời khỏi. Linh Tuyết liền giữ lại, nói là chờ dàn xếp xong phụ mẫu cùng tộc nhân của nàng, lại đến gặp công tử. Tô Dịch gật gật đầu, dáng vẻ thoải mái nói, chỉ cần nàng còn nguyện ý tới gặp ta là tốt rồi. Trong lòng Trà Cầm lặng lẽ thở dài. Nàng làm sao nhìn không ra, ở trong lòng Tô Dịch, Văn Linh Tuyết rõ ràng so với mình càng quan trọng hơn một chút. Nhưng này cũng là không có biện pháp chuyện. Dù sao, ở trước khi quen biết nàng, Tô Dịch đã đối với cô em vợ kia của hắn. Không đúng, bây giờ không phải cô em vợ nữa. Tóm lại, chính là đối với Văn Linh Tuyết yêu thương cực điểm là được. Tu vi của ngươi sắp đột phá rồi. Ăn xong bữa tối, Tô Dịch bưng trà ngon Trà Cầm pha, vừa khẽ nhấp vừa hỏi. Trà Cầm nhất thời vui vẻ nói, công tử cũng đã nhìn ra sao? Ta có dự cảm, không cần bao lâu liền có thể thử đi đột phá cảnh giới tông sư. Tô Dịch nghĩ nghĩ, nói, ngươi có phép song tu ta truyền thụ, hơn nữa còn tu luyện hỗn động cửu huyền kinh, có tiến bộ này, cũng là bình thường. Song tu, khuôn mặt kiều diễm tuyệt luân kia của Trà Cầm nhất thời ửng đỏ, lông mi khẽ run, xấu hổ mang rụt rè, đầu cũng cúi xuống, trong lòng thầm gắt, công tử vì sao mỗi lần nói tới chuyện bực này, sẽ công khai như vậy. Đêm khuya, sau khi hầu hạ Tô Dịch tắm rửa, Trà Cầm đang định rời khỏi, Tô Dịch nói, đêm nay ngươi lưu lại. Ta mang bí quyết tu luyện cảnh giới tông sư lần lượt trình bày cho ngươi một phen. Trà Cầm ngây ra, khuôn mặt xinh đẹp đỏ bừng hết cả lên, vâng một tiếng khẽ như mũi vo ve. Bóng đêm tương tự. Ngọc Kinh Thành, Tô gia. Trong một đình nghỉ mát sát dòng suối, Tô Hoàng Lễ ngồi ngay ngắn ở đó, ánh đèn lồng loang lổ chiếu khuôn mặt hắn lúc sáng lúc tối. Trầm mặc hồi lâu, Tô Hoàng Lễ khẽ nhíu mày, nói, đạo huynh, mấy tháng trước, nghiệt tử kia vẫn là một phế vật mất hết tu vi. Sao ở sau mấy tháng, đã có được lực lượng kiếm trảm tiên thiên võ tông? Hơn nữa, hắn chỉ là tu vi tông sư tầng 1. Giọng điệu tuy bình tĩnh tùy ý, lại mang theo nghi hoặc không che giấu được. Đối với vị gia chủ Tô gia cùng quốc sư Hồng Tham Thương được xưng là Đại Chu, song bích này mà nói, hiển nhiên biến hóa to lớn trên người Tô Dịch, khiến hắn cũng cảm thấy kinh ngạc và khác thường. Trên thực tế, ở vừa rồi sau khi từ trong tay thủ hạ đạt được tin tức từ Cổn Châu truyền đến, trong lòng Tô Hoàng Lễ đã nổi lên một trận gợn sóng. Một trận chiến phủ tổng đốc Cổn Châu này, trước sau có hai vị vương họ khác, hai vị hầu họ khác, cùng với một đám đại nhân vật đều chết thảm ở trong tay một mình Tô Dịch. Chiến tích tanh máu như vậy, hoàn toàn ra ngoài Tô Hoàng Lễ dự đoán. Cũng khiến hắn lần đầu tiên ý thức được, tựa như ở sau khi tiệc trà Cổn Châu Tây Sơn kết thúc, mình vẫn như cũ khinh thường nghiệt tử khiến mình ghét cay ghét đắng đến mức tận cùng kia. Ở bên, ông lão mặc đạo bào tay cầm phất trần, trên khuôn mặt võ vàng cũng hiện lên một mảng biểu cảm ngưng trọng, nói, việc khác thường tất có yêu dị. Mùng 2 tháng 2 ngày đó, Tô Dịch lấy tu vi bàn huyết cảnh, đoạt được hạng nhất thi đấu Long Môn Thành Quảng Lăng, mà hôm nay là 27 tháng 3. Chỉ không đến 2 tháng thời gian, hắn liền từ bàn huyết cảnh mà vào cảnh giới tông sư tầng 1, hơn nữa có được thủ đoạn đánh chết tiên thiên võ tông, tốc độ tu luyện cùng chiến lực bực này, không thể nghi ngờ quá mức kinh thế hãi tục, căn bản không thể theo lẽ thường cân nhắc. Đạo hữu còn nhớ không, năm đó, như Vũ Lưu Vương Nguyệt Thi Thiền nhân vật có thể nói tuyệt thế nghịch thiên bực này, khi từ bàn huyết cảnh tu luyện đến cảnh giới tông sư, cũng hao phí 1 năm thời gian, nhưng Tô Dịch hắn. Không đợi nói xong, Tô Hoàng Lễ nhíu mày phất tay, ngắt lời, những thứ này không cần phải nói, đạo huynh chỉ cần nói ra phỏng đoán của ngươi là được. Ông lão mặc đạo bào hơi trầm mặc, nói, ta hoài nghi, Tô Dịch rất có thể là bị đoạt xá rồi. Một lời kinh người, con ngươi Tô Hoàng Lễ lặng yên co lại. Đoạt xá, hai chữ này giống như một mũi đao, đâm vào trong lòng Tô Hoàng Lễ, một đoạn chuyện cũ sớm ẩn sâu chỗ sâu nhất đáy lòng không thể ức chế bừng lên. Điều này làm hắn có chút mất khống chế, sắc mặt cũng trở nên đặc biệt âm trầm. Ông lão mặc đạo bào ở bên chợt cảm thấy bất ngờ, không ngờ mình chỉ là một cái suy đoán, vậy mà lại khiến Tô Hoàng Lễ phản ứng kịch liệt như thế. Nghĩ chút, ông lão mặc đạo bào nhẹ nhàng nói, đạo hữu, ta chỉ là phỏng đoán, có lẽ trong đó có huyền cơ khác. Tô Hoàng Lễ trầm mặc một lát, vẻ mặt từng chút một khôi phục bình tĩnh, ánh mắt lạnh nhạt nói, không, ta nghĩ giống với ngươi, nghiệt tử này cho dù không phải bị đoạt xá, trên người cũng tất nhiên giấu bí mật không muốn ai biết, nếu không, tuyệt đối không có khả năng sẽ ở trong khoảng thời gian ngắn như thế, liền có được thực lực bực này. Dứt lời, hắn vươn người đứng dậy, khoanh tay nhìn về phía bóng đêm xa xa, nói, ta sớm đã biết, hậu duệ của Diệp Vũ Phi không thể lưu lại, đáng tiếc, những năm gần đây, ta luôn niệm trong cơ thể nghiệt tử kia chảy dòng máu của Tô Hoàng Lễ ta, không đành lòng xuống tay độc ác. Nói đến đây, giọng điệu hắn cũng trở nên trầm thấp, mang theo một tia lạnh lùng khó có thể ức chế, dẫn tới bây giờ, quả nhiên ở trên người nghiệt tử kia đã xảy ra chuyện khác thường. Ông lão mặc đạo bào động dung nói, đạo hữu sớm từ trước đã đoán trước được sẽ xảy ra chuyện như vậy. Trên khuôn mặt Tô Hoàng Lễ hiện lên một mảng âm trầm, khẽ thở dài, đạo huynh ngươi không hiểu, tất cả cái này đều có liên quan với Diệp Vũ Phi nữ nhân kia. Mà thôi, không nói những chuyện cũ năm xưa này, tóm lại, qua một chuyện này, trái lại càng thêm kiên định ý tưởng muốn giết chết nghiệt tử này của ta. Nói xong lời cuối cùng, thanh âm đã trở nên lạnh nhạt cùng tàn khốc, không có một chút cảm xúc dao động nào nữa. Ông lão mặc đạo bào than thở, một lần này, Tô Dịch gây ra họa quả thực quá lớn, vốn là cho hắn một cái giáo huấn, để hắn thay đổi triệt để, một lần nữa làm người, nhưng bây giờ, toàn bộ đại chu sợ là, đều đang chờ xem Tô gia nên giải quyết việc này như thế nào. Tô Hoàng Lễ một lần nữa ngồi về ghế dựa, giọng điệu mỉa mai nói, những hạng người thế tục đó, căn bản không biết cái gì gọi là tu hành giả thật sự, vô luận là muốn xem náo nhiệt, hay là có ý tưởng khác, ta căn bản là không để ý. Nói xong, lưng hắn lặng yên ngồi thẳng, ánh mắt như điện, nói, dù là mang tiếng xấu giết con lại như thế nào. Nếu ngay cả chút chuyện này cũng chém không đứt, Tô Hoàng Lễ ta còn tu đạo cái gì? Trong lòng ông lão mặc đạo bào chấn động, nói, đạo hữu tính tự mình ra tay. Tô Hoàng Lễ lạnh nhạt nói, ta lúc trước từng nói, cho hắn một đoạn thời gian cân nhắc, lấy ngày 5 tháng 5 làm kỳ hạn, tự nhiên sẽ không nuốt lời. Ngay lúc này, một lão bộc vội vàng đến, đưa lên một cái hộp dài bằng đồng xanh bịt chặt. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Đại nhân, đây là Vân Quang Hầu thân Cửu Tung đưa tới, nói là Tô Dịch thiếu gia cho ngài một phong thư, do Thiên Dũng Hầu Nhạc Thanh lúc còn sống viết thay. Tô Hoàng Lễ cầm lấy cái hộp đồng xanh dài, mở ra nắp hộp, lấy ra một tờ giấy viết thư trong đó. Trên tờ giấy trắng lấy máu tươi làm mực, viết một đoạn lời. Sau khi đọc xong, Tô Hoàng Lễ không khỏi bật cười một tiếng, tùy tay đưa giấy viết thư cho ông lão mặc đạo bào bên cạnh, nói, đạo huynh, ngươi cũng xem. Ông lão mặc đạo bào xem xong, lông mày không khỏi nhíu lại. Mùng 4 tháng 4 đến Ngọc Kinh Thành, ngày 4 tháng 5 đến Tô gia lấy tế phẩm, ngày 5 tháng 5 tảo mộ cho mẫu thân hắn. Hắn thực cho rằng có được lực lượng kiếm sát tiên thiên võ tông, có thể hoành hành không kiêng kỵ. Tô Hoàng Lễ lạnh nhạt nói, có lẽ, nghiệt tử này là có chỗ dựa khác nhỉ. Ông lão mặc đạo bào lắc đầu, Ngọc Kinh Thành này tàng long ngọa hổ, đại nhân vật nào trong tay không có một chút chỗ dựa. Không nói đến cái khác, đương kim bệ hạ, quốc sư Hồng Tham Thương hai vị này, chỉ sợ cũng sẽ không trơ mắt nhìn hắn càn quấy. Trong mắt hắn, thế mà mang Tô Dịch hành động như vậy, cho rằng càn quấy để đối đãi, có thể thấy được trong lòng hắn là không bận tâm cỡ nào. Hoặc là nói, trong mắt hắn, còn mang đạo hữu coi là nhân vật trong 10 đại tiên thiên võ tông, tự cho là có thể có nắm chắc đọ sức với đạo hữu đi. Nói xong, bản thân ông lão mặc đạo bào không khỏi cười lên trước. Chỉ có hắn rõ nhất, Tô Hoàng Lễ hôm nay, là đáng sợ cỡ nào. Bàn luận những thứ này không có ý nghĩa, hắn công khai viết thư cho ta, còn muốn lấy một tháng làm kỳ hạn. Mục đích không có gì ngoài việc muốn ở Ngọc Kinh Thành này, đấu một trận với Tô gia, xem Tô Hoàng Lễ ta rốt cuộc có bao nhiêu thủ đoạn có thể đối phó hắn. Ánh mắt Tô Hoàng Lễ nổi lên khinh thường nồng đậm, cho siếc trẻ con mà thôi. Ông lão mặc đạo bào nghĩ ngợi, nói, vậy đạo hữu tính ứng đối như thế nào? Tô Hoàng Lễ thuận miệng nói, lúc trước ta cho nghiệt tử kia một đoạn thời gian cân nhắc, bây giờ, hắn cũng cho ta một tháng thời gian, đạo hữu ngươi cảm thấy, ta nên làm như thế nào? Ông lão mặc đạo bào lắc đầu nói, đạo hữu tâm tư như biển, không phải ta có thể đo lường được. Tô Hoàng Lễ cười cười, nói, hắn có ý đồ của hắn, ta có quy củ của ta, chuyện này, dựa theo quy củ của ta, trước ngày 5 tháng 5, ta có thể mặc cho hắn ở Ngọc Kinh Thành lăn qua lộn lại, thậm chí ngày 4 tháng 5 hắn chạy tới Tô gia khóc lóc om sòm dở trò ngang ngược, ta cũng sẽ không giết hắn. Dừng một chút, ánh mắt hắn lạnh nhạt, giọng điệu cũng mang theo một mảng sát khí lạnh lẽo ý, nhưng đúng ngày 5 tháng 5, ta chắc chắn kết thúc hắn. Ý ở ngoài lời là, ta nói ngày 5 tháng 5 giết ngươi, liền ngày 5 tháng 5 giết ngươi, quyết sẽ không sớm, cũng quyết sẽ không lùi lại. Đây là một loại tâm tính tuyệt đối ngạo nghễ, tự tin, cũng là chuẩn tắc làm việc cả đời Tô Hoàng Lễ hắn. Ông lão mặc đạo bào tự nhiên có thể cảm nhận được ý tứ hàm xúc trong đó, trong lúc nhất thời ánh mắt cũng không khỏi mang theo một tia lạ, ngày 5 tháng 5, thật sự phải diễn một màn cha con giết nhau sao? Không đúng, dựa theo trên giấy viết thư kia viết, sáng sớm ngày 4 tháng 5, Tô Dịch sẽ đến Tô gia lấy tế phẩm, đến lúc đó, nhất định sẽ dẫn phát một màn cha con giết nhau. Nhưng, Tô Hoàng Lễ nếu nói muốn ở ngày 5 tháng 5 kết thúc việc này, như vậy ở đúng ngày 4 tháng 5, hẳn sẽ không hạ tử thủ. Nghĩ đến đây, ông lão mặc đạo bào chợt phát hiện một sự kiện, nhịn không được nói, đạo hữu, ngươi không cảm thấy, Tô Dịch và ngươi có chút tương tự. Tô Hoàng Lễ ngẩn ra, đạo huynh đây là ý gì? Ông lão mặc đạo bào châm trước tìm từ một phen, lúc này mới nói, cha con các ngươi, ở trên làm việc giống nhau kinh người, đôi bên đều có quy củ của mình, đều đường đường chính chính mang quyết định của mình nói cho đối phương, hơn nữa cả hai đều cực kỳ cường thế, ai cũng không muốn dựa theo quy củ đối phương. Nghiệt tử đó sao có thể đánh đồng với ta? Tô Hoàng Lễ nghe xong, cười ra tiếng. Chỉ là, lông mày hắn lại hơi nhíu lại một lần, đạo huynh, về sau chớ bàn những thứ này nữa, ta đã cho hắn cơ hội, nhưng đáng tiếc, chính hắn không quý trọng, bây giờ cho dù hắn quỳ ở trước mặt ta sám hối, đúng ngày 5 tháng 5, ta cũng sẽ không có chút mềm lòng nào nữa. Hiển nhiên, hắn cho rằng đoạn lời này của ông lão mặc đạo bào, là đang ý đồ lấy tình cảm cha con, khuyên hắn nương tay. Thấy vậy, ông lão mặc đạo bào không khỏi cười khổ lắc đầu, không nói cái gì nữa. Ngọc Kinh Thành, Hoàng Cung, dưới bóng đêm tương tự, trong một tòa cung điện kim bích huy hoàng, Đại Chu Quốc Sư Hồng Tham Thương trường bào màu xám, đứng thẳng trong đó. Hắn tướng mạo thanh kỳ, mái tóc dài quấn trên ngọc châm, khuôn mặt ôn nhuận sạch sẽ, bóng người cao ngất thẳng tắp như cây tùng trên vách đá dốc đứng. Đặc biệt bắt mắt là một đôi mắt kia của hắn, thế mà lại hiện ra màu vàng tươi nhàn nhạt, khi nhìn, có một loại lực lượng cực kỳ khiếp người, như có thể nhìn thấu bí mật lòng người. Bệ hạ, chuyện này đã không chỉ là chuyện nội bộ Tô gia đơn giản như vậy, theo ta thấy, nên phái cao thủ tới điều tra bí mật trên thân Tô Dịch kẻ này. Hồng Tham Thương mở miệng, thanh âm như trống chiều chuông sớm vang vọng trong cung điện. Trên một cái ghế rồng giữa đại điện, một nam tử mặc trường bào tay áo rộng màu đen ngồi ngay ngắn, mái tóc dài rối tung, mặt như quan ngọc, nhìn qua rất trẻ tuổi. Nhưng khi ánh mắt hắn chuyển động, lại mang theo một tia khí tức năm tháng tang thương. Chính là đương kim Đại Chu Hoàng đế. Hắn dáng vẻ nhàn nhã ngồi ở nơi đó, cười cảm thán nói, 9 vị vương họ khác của Đại Chu ta, hôm nay thành 7 người, 18 lộ hầu họ khác, hôm nay thành 15 người. Tô Dịch này, trước kia không có tiếng tăm gì, hôm nay bằng vào chiến tích này, đủ để rung động thiên hạ, được võ giả thiên hạ biết, thật có thể nói là không lên tiếng thì thôi, vừa lên tiếng là kinh người. Hồng Tham Thương nói, nhưng kẻ này cũng có khả năng là một mối họa nhiễu loạn trật tự Đại Chu. Nụ cười trên mặt Chu Hoàng nhạt đi, trầm ngâm nói, quốc sư, ngươi có phải cũng đang hoài nghi, trên người Tô Dịch này đã xảy ra vấn đề hay không? Hồng Tham Thương gật gật đầu, nói, ở trên đường tu hành, đoạt xá không phải là chuyện quá hiếm lạ, chẳng qua, muốn làm được một bước này, nhất định phải là linh đạo đại tu sĩ mới có thể làm được. Linh đạo, ánh mắt Chu Hoàng hơi hoảng hốt, con đường này, không phải sớm đã đoạn tuyệt ở trong thế tục rồi sao? Hồng Tham Thương nói, Đại Chu không có, không chắc nơi khác không có. Bệ hạ đừng quên, bá chủ thật sự của Thương Thanh Đại Lục là Đại Hạ, cảnh nội Đại Hạ, chắc chắn có tu sĩ linh đạo. Đại Hạ, con ngươi Chu Hoàng chợt trở nên sắc bén như chim ưng. Ở trên Thương Thanh Đại Lục, chừng hơn 100 quốc gia. Trong đó quốc gia cường thịnh nhất, chỉ có một, đó là Đại Hạ. Đại Hạ là bá chủ Thương Thanh Đại Lục hoàn toàn xứng đáng, chỉ là nước phụ thuộc nắm dưới trướng đã có con số 50. Phạm vi thế lực rộng, chiếm cứ nửa Thương Thanh Đại Lục. Tục truyền, Hoàng thất Đại Hạ kia, chính là một thế lực tu hành trên ý nghĩa thật sự, có được lực lượng tu hành đủ để uy hiếp toàn bộ Thương Thanh Đại Lục. Làm kẻ cầm quyền Đại Chu Quốc, Chu Hoàng tự nhiên rõ, Đại Hạ Quốc quái vật lớn bực này mạnh mẽ cỡ nào. Vô luận là Đại Chu, hay là Đại Ngụy, Đại Tần tiếp giáp Đại Chu, ở trước mặt Đại Hạ Quốc, đều tầm thường giống như nước chư hầu nho nhỏ. Nếu không phải lãnh thổ Đại Chu ở góc xa xôi, cách Đại Hạ Quốc cực kỳ xa xôi, sợ là sớm bị Đại Hạ thâu tóm. Nhưng, tu sĩ linh đạo của Đại Hạ, sợ là khinh thường đi đoạt xá một thiếu niên Đại Chu chúng ta. Theo ta thấy, vấn đề trên người Tô Dịch, cho là có cổ quái khác. Hồng Tham Thương tiếp tục mở miệng, nếu có thể điều tra rõ, có lẽ có thể biết Tô Dịch này rốt cuộc là bằng vào lực lượng gì mới có thể ở ngắn ngủn không đến 2 tháng thời gian, lập tức có được chiến lực kiếm sát tiên thiên võ tông. Ánh mắt Chu Hoàng trở nên vi diệu, nói, quốc sư, ngươi còn nhớ, Tô Hoàng Lễ lúc trẻ tuổi, là như thế nào từ trong ám La Yêu Sơn đoạt được tạo hóa to lớn, bởi vậy ở trên đường tu hành hát vang tiến mạnh hay không? Nói đến đây, ánh mắt hắn nhìn về phía Hồng Tham Thương, nhẹ giọng nói, sao ta cảm giác tình huống của Tô Dịch kẻ này có chút tương tự với phụ thân hắn vậy? Sắc mặt Hồng Tham Thương có chút khác thường. Không đợi hắn mở miệng, Chu Hoàng đã làm ra quyết đoán, nói, chuyện này, Tô Hoàng Lễ nhất định sẽ giải quyết. Dừng một chút, Chu Hoàng cười lên, nói, hơn nữa ta tin tưởng, Tô Hoàng Lễ chắc chắn cho ta một câu trả lời hài lòng. Hồng Tham Thương im lặng. Hắn tuy có ý kiến khác, nhưng cũng rõ, sau khi Chu Hoàng làm ra quyết đoán, vô luận là ai, đều không cách nào thay đổi ý chí của hắn nữa. Đêm khuya, có liên quan thái độ đương kim Chu Hoàng đối đãi việc này, rất nhanh cũng bị Tô Hoàng Lễ biết được. Tuy nhiên, Chu Hoàng vẫn như một lần trước, bảo Tô gia đến giải quyết chuyện này, nhưng Tô Hoàng Lễ lại khẽ nhíu mày. Ông lão mặc đạo bào cũng như phát hiện có chút không thích hợp, nói, bệ hạ khoanh tay đứng nhìn, nhìn như là tôn trọng đạo hữu, nhưng thái độ cỡ này, tựa như cũng có chút lạnh nhạt. Tô Hoàng Lễ trầm mặc một lát, nói, đây là tu sĩ cùng quyền bính thế tục xung đột, ở trong mắt ta, quyền bính thế tục như mây khói, sớm không đáng tham luyến, nhưng ở trong mắt bệ hạ, vẫn như cũ mang ta coi là thần tử của hắn. 10 năm qua, ta thầm cứ ít ra, không nghe điều lệnh, không để ý tới tục sự, càng nhiều lần từ chối ý tưởng của bệ hạ để ta làm quan, cái này tự nhiên khiến hắn rất thất vọng, đây là chỗ mấu chốt. Nói xong, ánh mắt hắn nổi lên một tia lạ, nói, đương nhiên, ta thật ra rất rõ, trong lòng bệ hạ vẫn luôn tò mò, Tô Hoàng Lễ ta lúc trẻ tuổi, rốt cuộc từ trong ám La Yêu Sơn đạt được một tạo hóa lớn như thế nào. Hôm nay, bệ hạ cũng đã chỉ kém một bước, liền có thể bước lên con đường nguyên đạo, nhưng chính là một bước này, khiến hắn khốn đốn ước chừng 3 năm, đến nay cũng chưa thể như nguyện. Nghe tới đây, ông lão mặc đạo bào khẽ biến sắc, nói, chẳng lẽ nói, bệ hạ muốn tạo hóa đạo hữu năm đó từ trong ám La Yêu Sơn đoạt được. Tô Hoàng Lễ lạnh nhạt nói, tâm tư vị bệ hạ này của chúng ta cũng không phải là dễ phỏng đoán như vậy, nếu cho rằng hắn là ham tạo hóa trên người ta, thì nghĩ quá đơn giản rồi. Ông lão mặc đạo bào gật gật đầu nói, ta lại không lo lắng cái gì, Thương Thanh Đại Lục này tuy là thế tục giới, nhưng xét đến cùng, thật sự có thể làm người ta đặt chân ở đỉnh thế giới, là lực lượng người tu đạo nắm giữ, mà không phải hoàng quyền thế tục. Tô Hoàng Lễ lại cười lên, nói, đạo huynh, nếu có được hoàng quyền thế tục, hơn nữa còn nắm giữ lực lượng tu hành đủ để uy hiếp chúng sinh, lại nên như thế nào? Ông lão mặc đạo bào im lặng. Đêm đó, thập phương các lấy thần bí chứ danh thế gian công bố, đối với bên ngoài tin tức một trận chiến phủ tổng đốc Cổn Châu, làm không biết bao nhiêu thế lực cảnh nội Đại Chu từ trong ngủ mơ bừng tỉnh, dẫn lên sóng gió ngập trời. Cũng là một đêm này, Tô Dịch cái tên này, ở cảnh nội Đại Chu hoàn toàn vang dội. Như sao băng cắt qua trời đêm, ánh sáng của nó chói lòa, dẫn phát vô số sự chú ý. Chuyện cũ có liên quan cuộc đời Tô Dịch, cũng bị thập phương các đào móc chỉnh đốn lại, công bố với mọi người, một hòn đá nổi lên ngàn tầng sóng. Con trai Tô Hoàng Lễ, thế mà lại đối địch với Tô gia. Đây là chuyện gì? Có người kinh ngạc. Thiếu niên tông sư 17 tuổi, vốn có thể nói chói mắt cực điểm, ai dám tưởng tượng, một thiếu niên tông sư như vậy, lại có năng lực giết chết tiên thiên võ tông. Quả thực là yêu nghiệt. Có người chấn động, khó có thể tin. Bạch Mi Vương, Hỏa Khung Vương, Hoài Dương Hầu, Ngọc Sơn Hầu, Thiên Dũng Hầu. Một đám đại nhân vật uy chấn thiên hạ này, thế mà đều bị Tô Dịch kia giết chết. Ông trời, huyết án trên tiệc trà Tây Sơn Cổn Châu, cũng là Tô Dịch này gây nên. Mấy tháng trước, Tô Dịch này vẫn là một phế vật tu vi mất hết, là người ở rể văn gia thành Quảng Lăng, nhưng hôm nay, lại nhảy vọt thành một nhân vật khủng bố vô cùng, cái này cũng quá không thể tưởng tượng rồi. Trên đời này sao có thể có người như vậy? Các loại thanh âm chấn động, kinh ngạc, ngơ ngẩn, khó có thể tin, ở trong bóng đêm như mực này, không ngừng vang vọng ở trong lãnh thổ khác nhau của cảnh nội Đại Chu. Không biết bao nhiêu võ giả lâm vào chấn động, cũng không biết có bao nhiêu thế lực suốt đêm phân tích sự tích cuộc đời Tô Dịch. Mà có thể đoán được là, theo thời gian chuyển rời, có liên quan huyết án Cổn Châu Tây Sơn, có liên quan một trận chiến phủ tổng đốc, có liên quan sự tích cuộc đời Tô Dịch, chắc chắn tiến một bước khoách tán, được người trong thiên hạ biết. Thiên Vân Sơn, Thanh Nhai Cư, bóng đêm tối mịt. Thì ra là tiểu tử kia lấy đi ba trái thuần dương, hòa đào của ta. Cát Trường Linh tay cầm quạt lông, ngồi ở trước một lò đan, ánh mắt hơi khác thường. Vị thôn Hải Vương Đại Chu này ở 30 năm trước đã vang danh thiên hạ, lại như một lão nhân gầy gò tiên phong đạo cốt, râu tóc xám trắng, ánh mắt tinh thuần như trẻ mới sinh. Hắn đã thật rất không để ý tới thục sự, nhàn rỗi nhiều năm, dốc lòng luyện đan. Nhưng ở đêm nay, lại bị tin tức mới từ thập phương các truyền gia kinh động. Khi biết được sự tích quá khứ của Tô Dịch, Cát Trường Linh kìm lòng không được nhớ tới, thời điểm gần 2 tháng trước, đệ tử Cát Khiêm từ Quỷ Mẫu Lĩnh mang về một tin tức. Từng có một thiếu niên tên là Tô Dịch, ở trước một cây hỏa đào kia để lại chữ, Tô Dịch ở đêm mùng 4 tháng 2 lịch đại chu lấy đi ba trái hỏa đào. Quả nhiên, thiên hạ này xuất hiện chuyện khác thường càng ngày càng nhiều. Cát Trường Linh lẩm bẩm. 30 năm trước, hắn đã chen thân hàng ngũ 10 đại tiên thiên võ tông, về phần hôm nay, thế gian hầu như không người nào biết Cát Trường Linh hắn tu vi đến mức nào rồi. Chẳng lẽ đúng như trên tấm bia đá ta năm đó ở trong Thanh Đằng, Yêu Sơn chứng kiến nói, thiên hạ này nhất định sẽ sinh ra kinh biến chưa biết. Cát Trường Linh lâm vào trong trầm ngâm. Rất nhiều năm trước, hắn từng tới Thanh Đằng Yêu Sơn một trong 8 đại Yêu Sơn tìm kiếm cơ duyên, ngẫu nhiên nhìn thấy một tấm bia đá không trọn vẹn. Trên tấm bia đá, lấy tiết văn cổ xưa khắc một đoạn lời, lực lượng bên dưới phong ấn, chắc chắn phá đất mà ra. Mọi thứ từng bị giam cầm, chắc chắn bị đánh vỡ. Đại thế ngày xưa rầm rộ cùng tanh máu, chắc chắn ngóc đầu trở lại. Trước khi sương mù công bố, tất cả khác thường đều là điềm báo. Từng hàng chữ viết đó, cũng không biết người nào lưu lại, tuy bị năm tháng ăn mòn, trở nên mơ hồ, nhưng lại phát ra một lực lượng rung động lòng người. Từ khi nhìn thấy đoạn lời này, Cát Trường Linh những năm gần đây, luôn lơ đãng sẽ nhớ tới, như ác mộng, xua đi mà không tiêu tan. Thẳng đến hôm nay, trải nhiều thế sự chìm nổi, thấy rõ rất nhiều bí mật thế gian không muốn ai biết. Cát Trường Linh đã mơ hồ biết, Thương Thanh Đại Lục này xa không phải đơn giản như ở mặt ngoài. Chỉ là chỗ sâu trong 8 đại yêu sơn cảnh nội Đại Chu, đã cất giấu các loại đại khủng bố cùng đại huyền cơ. Mà càng hiểu biết những thứ này, càng khiến hắn ý thức được, chữ viết trên tấm bia đá kia lúc trước chứng kiến, cũng không phải lời tiên đoán hư vô mờ mịt gì. Mà là một loại suy đoán căn cứ vào sự thật nào đó. Trước khi sương mù công bố, tất cả khác thường, đều là điềm báo. Vẻ mặt Cát Trường Linh cũng trở nên hơi ngưng trọng, Tô Dịch này. Không thể nghi ngờ chính là một nhân vật khác thường nha. Chẳng lẽ, đây chính là một trong những điểm báo? Truy cập halayzi.com, hoặc link ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Hồi lâu, Cát Trường Linh lắc lắc đầu. Chuyện này, đã vượt qua nhận biết của hắn, cho dù có điều phỏng đoán cùng hoài nghi, lại cũng không dám khẳng định. Nhưng tối nay sau khi biết được sự tích có liên quan Tô Dịch, hắn lại càng thêm ý thức được, lời nói trên tấm bia đá kia lúc trước chứng kiến, có lẽ thật sự có khả năng sẽ ở một ngày kia ứng nghiệm. Dưới bóng đêm tương tự, biên thủy Tây Nam Đại Chu, tiếp trong một tòa thành trì giáp ngân diễm Yêu Sơn một trong 8 đại Yêu Sơn. Một nữ tử lưng đeo cổ kiếm, áo trắng hơn tuyết, lặng lặng ngồi ở trên tường thành không có một bóng người, đỉnh đầu bóng đêm trầm tĩnh, tinh không rực rỡ. Tô Dịch này chẳng lẽ là bị tu sĩ dị giới đoạt xá, hoặc là đạt được lực lượng thần bí trong phong ấn nơi nào đó. Thiếu nữ áo trắng lấy ra hồ lô rượu, nhẹ nhàng nhấp một ngụ, trên khuôn mặt đường nét mềm mại điểm tĩnh hiện lên một chút suy nghĩ. Hồi lâu sau, nàng thu hồi hồ lô rượu, từ trên tường thành vươn người đứng dậy. Bóng người yểu điệu lạnh nhạt, ở dưới ánh sao nổi lên những tia khói sóng như ảo mộng, giống như quảng hàn tiên tử. Mà cổ kiếm sau lưng nàng, thì thêm cho nàng một tia khí tức dữ dội khiếp người. Chờ ta từ ngân diễm Yêu Sơn trở về, liền đi gặp người này một lần. Thiếu nữ áo trắng làm ra quyết đoán, bóng người chợt lóe, giống như một mảng ánh sáng mờ mịt, biến mất ở trong bóng đêm mênh mông. Thiếu nữ tên là Nguyệt Thi Thiền. Nàng còn có một phong hào càng thêm vang dội, Đại Chu Vũ Lưu Vương, Tiềm Long Kiếm Tông, Đỉnh Ngưng Tụy Phong, nơi này là chỗ Thái Thượng Trưởng Lão Hòa Tùng chân nhân tu hành. Trên người Tô Dịch này, quả thực có cổ quái. Trong một căn nhà trúc đơn giản trang nhã, một ông lão tóc bạc mặt hồng hào ngồi khoanh chân, trong ánh mắt hiện lên một mảng kinh dị. Sư Tôn, ngài nhìn ra chút gì hay không? Thường Quá Khách không khỏi hỏi. Đêm nay, sau khi thập phương các hướng bên ngoài tuyên bố tin tức, hắn ngay lập tức biết được một trận chiến tanh máu kia xảy ra, ở phủ tổng đốc Cổn Châu, trong lòng cũng rung động đến tột đỉnh. Cho nên, cố ý đến thỉnh giáo sư tôn hắn Hòa Tùng chân nhân. Ở cảnh nội Đại Chu, nhân vật trên người có kỳ ngộ thật ra cũng có. Một chút, ví dụ như Tô Gia Chi chủ Tô Hoàng Lễ lúc trẻ tuổi, quốc sư Hồng Tham Thương, Vũ Lưu Vương Nguyệt Thi Thiền, Thiên Nguyên Học Cung Cung chủ Ninh Tự Họa, Tinh Nhai Học Cung Cung chủ Phong Kiếm Anh, Trấn Nhạc Vương Mộc Hy vân vân. Hơi trầm ngâm, Hỏa Tùng chân nhân nói, nhưng kỳ ngộ cùng tạo hóa trên người bọn họ, phần lớn có liên quan với tám đại yêu sơn, có kẻ là đạt được truyền thừa tu hành thật sự, có kẻ là đạt được bí bảo tu hành nào đó, có kẻ là kế thừa lực lượng thần bí nào đó, có kẻ là ăn thiên tài địa bảo kỳ dị nào đó. Nhưng Tô Dịch này lại khác. Nói đến đây, Hỏa Tùng chân nhân ánh mắt thâm trầm, lóe ra hào quang như trí tuệ, dựa theo ngươi nói, hắn 14 tuổi vào Thanh Hà kiếm phủ tu hành, 16 tuổi tu vi mất hết, trở thành kẻ bị vứt bỏ, ở rể văn gia, tất cả cái này thoạt nhìn bình thường không có gì lạ. Nhưng ở mùng 2 tháng 2, hắn lại bắt đầu triển lộ ra chỗ khác thường, thẳng đến hôm nay, không đến 2 tháng thời gian, có thể đẩy tu vi tới cảnh giới tông sư tầng 1, hơn nữa có thể dễ dàng giết chết Hỏa Khung Vương Hạ Hầu Lẫm, tiên thiên võ tông bực này, cái này không thể nghi ngờ quá mức ly kỳ cùng khác thường. Cái này đã không phải đạt được cơ duyên cùng tạo hóa gì có thể giải thích, ta hoài nghi. Hỏa Tùng chân nhân chần chờ một phen, lúc này mới trầm giọng nói, kẻ này, rất có thể là bị đoạt xá. Đoạt xá? Thường Quá Khách hít một hơi thật sâu. Tiềm Long Kiếm Tông là thánh địa tu hành số một Đại Chu. Mà sư tôn hắn Hỏa Tùng chân nhân là tu sĩ nguyên đạo có thể đếm được, trên đầu ngón tay của Tiềm Long Kiếm Tông là lục địa thần tiên thật sự. Khi suy đoán như vậy đến từ trong miệng Hỏa Tùng chân nhân, tự nhiên đặc biệt rung động lòng người. Đương nhiên, cũng có khả năng là trên người hắn có huyền cơ khác. Hỏa Tùng chân nhân nghĩ ngợi, nói, nhưng mặc kệ như thế nào, ta dám khẳng định, Tô Dịch này có thể sắp phiền toái to rồi. Trong lòng Thường Quá Khách chấn động, nói, sư tôn, lời này hiểu thế nào? Việc có khác thường tất có yêu. Ánh mắt Hỏa Tùng chân nhân trầm tĩnh, Tô Dịch năm nay 17 tuổi, chỉ 2 tháng thời gian mà thôi, đã đẩy tu vi từ bàn huyết cảnh tới tông sư tầng 1, hơn nữa chiến lực còn nghịch thiên như vậy, ai có thể nhìn không ra, trên người hắn giấu bí mật to lớn. Dừng một chút, hắn tiếp tục nói, thất phu vô tội, hoài bích có tội, ai có thể không khát vọng biết, bí mật trên người Tô Dịch rốt cuộc là cái gì? Phàm là hạng người tu hành, ai có thể không hy vọng đoạt lấy cho mình? Thường Quá Khách biến sắc, rốt cuộc hiểu ra. Nhưng hắn vẫn nhịn không được nói, lực lượng của Tô Công Tử hôm nay, cũng đã có thể chém giết tiên thiên võ tông, dưới tình huống bực này, ai còn dám có ý đồ với hắn? Hỏa Tùng chân nhân nhẹ nhàng nói, võ giả tầm thường trong thế tục này tự nhiên không dám, nhưng đừng quên. Trên đời này còn có lục địa thần tiên. Cho dù lui một bước mà nói, ở trong tiên thiên võ tông, cũng có không ít nhân vật cường đại thâm tàng bất lộ, xa không phải Hỏa Khung Vương Hạ Hầu Lẫm có thể so sánh, như Vũ Lưu Vương, Tô Hoàng Lễ, Hồng Tham Thương vân vân. Nói đến đây, ánh mắt Hỏa Tùng chân nhân nhìn về phía Thường Quá Khách, những thứ này chỉ là chúng ta có thể nhìn thấy, cảnh nội Đại Chu này, nhân vật lợi hại không muốn ai biết, nhất định không ở số ít. Người cũng đừng quên. Âm sát môn thế lực tà đạo bực này, vẫn như cũ ẩn náu ở thế gian. Cái này, sắc mặt Thường Quá Khách lúc sáng lúc tối. Ngay lúc này, một chàng tiếng bước chân vang lên, Thanh Khâm bóng người cực cao, kinh diễm xinh đẹp đi đến. Sau khi vội vàng chào, Thanh Khâm nói nhanh, sư tôn, ngay tại vừa rồi, phó tông chủ Sử Phong Lưu phái người rời khỏi tông môn, nghi là muốn tới Cổn Châu đi đối phó Tô Dịch. Cái gì? Thường Quá Khách chợt cả kinh. Hỏa Tùng chân nhân nhíu mày nói, hắn phái người nào đi? Thanh Khâm thấp giọng nói, nội môn truyền công các trưởng lão Lữ Đông Lưu, ngoại môn đại trưởng lão Lê Thương, nhị trưởng lão Liêu Vận Liễu. Thường Quá Khách nhất thời ngồi không yên nữa. Lữ Đông Lưu, đây chính là đại lão chìm đắm cảnh giới tiên thiên võ tông hơn 20 năm, một thân nội tình hùng hậu vô cùng, hơn nữa tu luyện bí thuật tu hành thật sự, xa không phải những người cùng thế hệ kia trong thế tục có thể so sánh. Ngoài ra, ngoại môn đại trưởng lão Lê Thương, nhị trưởng lão Liêu Vận Liễu, cũng đều là tiên thiên võ tông thành danh đã lâu, bọn họ đồng thời ra trận, trận thế cỡ đó, cũng có thể hoành hành ở trong thế tục Đại Chu rồi. Tông chủ nói như thế nào? Hỏa Tùng chân nhân lại hỏi. Thanh Khâm lắc đầu nói, tông chủ đang bế quan, hẳn là còn chưa biết việc này. Hỏa Tùng chân nhân nghĩ ngợi, ánh mắt không khỏi nổi lên một tia lạnh lùng, nói, mấy năm nay, Sử Phong Lưu ỷ vào có Bích Tiêu Tử chống lưng cho hắn, lá gan trái lại càng ngày càng lớn. Bích Tiêu Tử, một trong bốn vị thái thượng trưởng lão của Tiềm Long Kiếm Tông, xếp thứ hai, luận địa vị, còn ở trên Hỏa Tùng chân nhân xếp thứ ba. Thường Quá Khách do dự một phen, vẫn nghiến răng nói, sư tôn, Tô Công Tử với con cùng sư muội đều có ân lớn. Nhưng không chờ hắn nói xong, Hỏa Tùng chân nhân đã phất tay ngắt lời, chuyện này, chúng ta không thể nhúng tay. Thế cục trước mặt, trên người Tô Dịch này mối họa vô số, vô luận Đại Chu Hoàng Thất, hay là Ngọc Kinh Thành Tô Gia, hoặc là những người kia mơ ước tạo hóa trên người hắn, chỉ sợ đều sẽ không bỏ qua hắn. Dưới tình huống bực này, chúng ta một khi xen vào, nhất định dẫn lửa thiêu thân. Nói đến đây, vẻ mặt Hỏa Tùng chân nhân đã trở nên nghiêm túc, trầm giọng nói, các ngươi nghe cho rõ đây, chớ lây dính một tia quan hệ nào với Tô Dịch kia nữa. Sắc mặt Thường Quá Khách biến ảo không ngừng, trong lòng dâng lên thất vọng nói không nên lời, nói, sư tôn, có ân không báo, há là hành vi của chúng ta. Trong lòng Thanh Khâm cũng có chút buồn bực, phó tông chủ Sử Phong Lưu cũng dám phái người đi đối phó Tô Dịch, vì sao sư tôn lại sợ dính vào tai họa? Chỉ thấy Hỏa Tùng chân nhân không vui nói, hồ đồ, nói nhiều như vậy với ngươi, chẳng lẽ còn không rõ Tô Dịch kia là một mối họa như nào? Thường Quá Khách ngươi thực có năng lực, một mình đi báo ân là được. Nhưng ngươi nhớ kỹ, chỉ cần ngươi dám làm như thế, liền không là đệ tử của Hỏa Tùng ta nữa. Dứt lời, hắn vươn người đứng dậy, phẩy tay áo bỏ đi. Một mình Thường Quá Khách dại ra ở đó, lồng ngực kịch liệt phập phồng một phen. Thanh Khâm có chút không đành lòng, thấp giọng nói, sư huynh, sư tôn cũng là tốt cho chúng ta, chuyện này. Thật sự không phải chúng ta có thể xen vào, cho dù là muốn báo ân, chúng ta về sau lại tìm cơ hội là được. Thường Quá Khách vẻ mặt ảm đạm nói, sư muội, ngươi cũng cho rằng chúng ta phải ở trên chuyện này khoanh tay đứng nhìn sao? Ta, Thanh Khâm do dự một phen, cay đắng nói, ta cũng không biết. Thường Quá Khách im lặng, phành, Ngọc Kinh Thành Tô gia. Du Thanh Chi hung hăng ném một cái chén trà huyết ngọc tinh xảo xuống đất, khuôn mặt trở nên đặc biệt âm trầm. Ở bên, Tô Bá Nính nhẹ nhàng an ủi, mẫu thân, nào cần vì thế tức giận. Tô Dịch kia lợi hại nữa, cũng không nhảy nhót được bao lâu. Theo con thấy, phụ thân lần này đã sinh ra sát ý, không có khả năng cho hắn cơ hội cúi đầu nhận tội nữa. Đây chính là chuyện tốt bằng trời. Nói xong, trong lòng hắn lại dâng lên một sự không cam lòng cùng ghen ghét nồng đậm. Ở Tô gia, hắn là nhân vật chói mắt nhất một thế hệ trẻ, năm ấy 16 tuổi, đã lấy tư thái thế như trẻ tre, bước vào cảnh giới tông sư, vang danh Ngọc Kinh Thành, được không biết bao nhiêu đại nhân vật tán thưởng. Ngay cả đương kim Chu Hoàng cũng khen hắn con hổ mới sinh, đã có khí nuốt trâu, không thua phong thái cha hắn lúc trẻ tuổi. Đây chính là đánh giá cực cao. Thái thượng trưởng lão Tiềm Long Kiếm Tông Bích Tiêu Tử càng từng lộ ra, muốn thu hắn làm thân truyền đệ tử. Tuy cuối cùng bị phụ thân hắn Tô Hoàng Lễ từ chối, nhưng chuyện này vẫn chấn động Ngọc Kinh Thành, dẫn tới không biết bao nhiêu nghị luận. Cũng khiến Tô Bá Nính hắn ở trong một thế hệ trẻ của Ngọc Kinh Thành, hưởng hết nổi bật. Nhưng hôm nay, một đứa con vợ kế năm đó bị hắn khinh miệt cùng trà đạp, hôm nay thế mà lại ở trong thời gian ngắn ngủn không đến 2 tháng, đã có được lực lượng đánh chết Tiên Thiên Võ Tông. Điều này làm Tô Bá Nính luôn tự phụ kiêu ngạo cũng gặp chấn động thật lớn, trong lòng mất cân bằng, nhất thời cũng khó tiếp nhận tất cả cái này. Nhưng Tô Bá Nính che giấu vô cùng tốt cảm xúc ở trong lòng, ít nhất ở mặt ngoài, hắn vẫn thong dong và bình tĩnh như trước đây. Mẹ chỉ là không ngờ, nghiệt tử Diệp Vũ Phi tiện nhân kia sinh ra biến hóa vậy mà lại lớn như thế. Sớm biết như thế, ta năm đó không nên ôm một tia không đành lòng kia, ở lúc hắn 14 tuổi tới Thanh Hà kiếm phủ, đã trừ bỏ hắn. Du Thanh Chi nghiến răng nghiến lợi, ánh mắt đầy hận ý. Không có ai biết, Tô Dịch năm đó 14 tuổi khi vụng trộm rời nhà trốn đi, nàng từng vài lần thiếu chút nữa nhịn không được phái ra lực lượng đi giết chết Tô Dịch. Sở dĩ cuối cùng chưa động thủ, trái lại cũng không phải là vì không đành lòng, mà là nàng rõ, khi đó nếu giết Tô Dịch, chắc chắn trêu chọc Tô Hoàng Lễ phản cảm cùng bài xích, dù sao mặc kệ như thế nào, trên người Tô Dịch chung quy chảy dòng máu của Tô Hoàng Lễ. Đây mới là nguyên nhân Du Thanh Chi năm đó không dám tự tiện ra tay. Tô Bá Nính hít sâu một hơi, mẫu thân, bây giờ giết Tô Dịch cũng không muộn, hắn nhảy nhót càng vui vẻ, chết sẽ càng thảm. Ngài cũng đừng vì thế tức giận, không đáng. Du Thanh Chi ổn định tâm thần, ánh mắt nhu hòa nhìn Tô Bá Nính, nói, đứa nhỏ, mẹ biết trong lòng con khẳng định cũng không muốn nhìn nghiệt tử kia trèo đến trên đầu con. Con yên tâm, mặc dù không mượn lực lượng Tô ra, mẹ cũng có thể giúp con giết hắn. Ánh mắt Tô Bá Nính khẽ động, cười gật gật đầu. Dưới bóng đêm tương tự, Thiên Nguyên Học Cung, Thần Tiêu Phong, trong lầu cát, Văn Linh Tuyết có chút lo lắng nhìn tỷ tỷ ngồi ở nơi đó trầm mặc không nói. Do dự hồi lâu, nàng cuối cùng nhịn không được nói, tỷ, mặc kệ như thế nào, tỷ phu. A, Tô Dịch ca ca hắn vẫn nhớ tình cũ nhà chúng ta, nếu không, cũng sẽ không an bài đám người cha mẹ đều đến trong Thiên Nguyên Học Cung lánh nạn. Thanh âm thiếu nữ uyển chuyển mềm mại, lộ ra thương tiếc. Ngay tại vừa rồi, sau khi biết được tin tức có liên quan một trận chiến phủ tổng đốc, Văn Linh Chiêu liền như gặp phải đả kích nặng nề nhất thế gian, mất hồn mất vía, trên khuôn mặt tuyệt đẹp lạnh nhạt lúc sáng lúc tối. Bộ dáng đó khiến Văn Linh Tuyết rất đau lòng. Hồi lâu sau, Văn Linh Chiêu như lấy lại tinh thần, ánh mắt từng chút một rời đến trên người Văn Linh Tuyết, thanh âm trầm thấp nói, Linh Tuyết, muội nói, ta thời gian qua cố ý muốn giải trừ hôn sự. Thật sự sai sao? Văn Linh Tuyết vội vàng lắc lắc đầu, nói, tỷ tỷ, tỷ không làm sai, đổi là muội, muội cũng sẽ không muốn gả cho một người xa lạ, nhưng cái gì? Văn Linh Chiêu hỏi. Văn Linh Tuyết chần chờ một phen, lúc này mới nói, nhưng, lúc trước, Tô Dịch ca ca cũng là bị ép. hắn cũng rất đáng thương, tỷ tỷ một năm qua luôn cố ý muốn giải trừ hôn sự, lại chưa từng để ý cảm nhận của Tô Dịch ca ca khi làm như vậy. Thanh âm càng lúc càng nhỏ, sợ nói thêm gì nữa, sẽ thương tổn tới Văn Linh Chiêu. Nhưng Văn Linh Chiêu lại đã hiểu, vẻ mặt phức tạp nói, muội nói không sai, trong lòng ta vẫn luôn mang hắn coi, là một người ở rể chẳng được tích sự gì đối đãi, chưa từng để hắn vào mắt. Cũng chính bởi vì như thế, ta mới sẽ không tiếc trả giá tất cả, muốn tự mình đến giải quyết hôn sự này, chưa bao giờ trông cậy vào ở trên chuyện này, hắn có thể giúp đỡ cái gì. Thậm chí, còn thường xuyên lo lắng hắn sẽ ỷ vào danh nghĩa vợ chồng để thân cận ta. Nói đến đây, trên khuôn mặt xinh đẹp của nàng hiện lên một mảng tự diễu nồng đậm, nhưng hôm nay, ta mới phát hiện, hơn một năm qua, mọi thứ ta kiên trì, tựa như chỉ là một câu chuyện cười. Trong thanh âm lộ ra mất mát cùng buồn bã nói không nên lời. Tỷ, tỷ đừng nói nữa. Văn Linh Tuyết dịu dàng khuyên giải an ủi, chuyện này đều đã trôi qua, Tô Dịch ca ca cũng chưa bao giờ để ở trong lòng, tỷ. Tỷ coi như cái gì cũng chưa xảy ra là được. Nếu có thể coi như cái gì cũng chưa xảy ra thì tốt rồi. Văn Linh Chiêu lặng lẽ thở dài. Ngay cả nàng cũng không ngờ, phu quân trên danh nghĩa kia bị nàng không để vào mắt, thiếu niên kia tu vi mất hết, như phế nhân, ở sau hơn một năm, lại không ngờ trưởng thành đến một mức độ đủ khiến nàng cũng chỉ có thể nhìn lên. Trên tiệc trà Tây Sơn, hắn kiếm sát quần hùng, uống cạn phong lưu. Trong trận chiến phủ tổng đốc, hắn chia rẽ, đánh đâu thắng đó không gì cản nổi. Mạnh như tiên thiên võ tông, cũng trở thành vong hồn dưới kiếm hắn. Tất cả cái này, tỏ ra không thể tưởng tượng như vậy. Nhưng Văn Linh Chiêu biết, đây là thật. Ngay cả Thiên Nguyên học cung cung chủ Ninh Tự Họa được nàng kính sợ, cũng xem Tô Dịch là đạo hữu. Vì duy trì quan hệ với Tô Dịch, Ninh Tự Họa thậm chí không tiếc mang đầu tắc hạ học cung phó cung chủ Đào Tranh, cùng Thủy Nguyệt học cung phó cung chủ Mạch Hoa Khuyết cũng chém xuống, tự mình đưa tới chỗ Tô Dịch. Cũng chính là xem ở trên mặt mũi Tô Dịch, Ninh Tự Họa thu lưu cha mẹ cùng tộc nhân của nàng, để bọn họ ở Thiên Nguyên học cung có nơi lánh nạn. Tất cả cái này, như một cái búa lớn, đập vỡ nát chấp niệm nào đó nàng thủ vững trong lòng. Cũng là lúc này, Văn Linh Chiêu mới rốt cuộc ý thức được, lúc trước ở Thiên Nguyên học cung này, Tô Dịch vì sao tự tin dám nói, có một ngày, hắn sẽ tới Ngọc Kinh thành Tô gia tự mình giải quyết hôn sự này. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Bởi vì hắn, thật sự có cơ hội làm được một bước này. Buồn cười mình khi đó, mang những thứ này coi là trò cười vớ vẩn không chịu nổi. Đột nhiên, Văn Linh Tuyết như lấy đủ dũng khí, rụt rè mở miệng nói, tỷ tỷ, muội, muội ngày mai muốn đi thăm Tô Dịch ca ca một chút. Văn Linh Chiêu từ trong suy nghĩ hỗn loạn tỉnh táo lại, nàng nhìn vẻ mặt thấp thỏm lại chờ đợi đó của muội muội, trong lòng không hiểu sao có chút chua xót vì diệu nói không nên lời. Trầm mặc một lát, nàng hít sâu một hơi, nhẹ nhàng nói, Linh Tuyết, muội đã trưởng thành, tỷ tỷ trước kia lo lắng muội dẫm vào vết xe đổ của ta, cho nên nghiêm khắc ước thúc đối với muội. Thậm chí còn nhiều lần nhúng tay cùng can thiệp chuyện của muội, nhưng từ nay về sau, muội hoàn toàn có thể đi làm chuyện muội muốn làm. Tỷ tỷ, tỷ đây là không tính quản muội nữa sao? Lông mi Văn Linh Tuyết khẽ run, có chút sốt ruột. Văn Linh Chiêu lộ ra một tia thương tiếc, đứng dậy, nhẹ nhàng ôm bả vai Văn Linh Tuyết, nói, đừng miên man suy nghĩ, về sau gặp được chuyện phiền lòng, hoàn toàn có thể tới tìm ta. Văn Linh Tuyết nhất thời như nhẹ nhàng thở ra, lộ ra một nụ cười rạng rỡ, nói, vậy muội an tâm rồi, ừm. Muội ngày mai đi thăm Tô Dịch ca ca một chút, rất nhanh sẽ trở về, cam đoan không để tỷ tỷ lo lắng. Nhìn bộ dáng vui mừng, chờ mong kia của muội muội, một tia chua xót vi diệu kia trong lòng Văn Linh Chiêu, tựa như trở nên càng lúc càng đậm, không xua tan được. Sáng sớm, một đôi chân ngọc nhỏ nhắn trắng muốt như ngọc từ trong đệm chăn chui ra, mu bàn chân sạch sẽ trong suốt run mạnh một lần, như dây cung căng lên dừng ở giữa không trung một lát. Sau đó, một đôi chân ngọc này liền giống như hao hết khí lực, ngã xuống trên đệm giường mềm mại. Chỗ đầu giường, Trà Cẩm thò đầu ra từ dưới chăn mỏng manh, chỉ thấy nàng tóc mây tán loạn, mồ hôi đầm đìa, trên khuôn mặt trứng ngỗng kiều mị tuyệt tục kia tràn đầy ửng đỏ, bờ môi hồng khẽ hé dồn dập thở gấp, ánh mắt mê ly miêu tả hình tượng cái gì gọi là mị nhãn như tơ. Trời sáng rồi, Tô Dịch từ trong đệm chăn rút người ra, khi nhìn thấy nắng sớm mờ mờ kia từ chỗ cửa sổ chiếu vào, không khỏi có chút giật mình. Một lần này xong tu, không ngờ dày vò một đêm. Thời gian trôi qua luôn vô tình, chỉ để ý tìm vui, bất giác đã bình minh. Như cảm khái thở hắt ra, Tô Dịch xoay người rời giường. Sau khi rửa mặt, Tô Dịch mặc trường bào sạch sẽ rộng rãi, đứng ở bờ hồ đình viện, như trước đây diễn luyện Tùng Hạc đoán thể thuật. Không tệ, lấy tiểu âm dương hòa hợp thuật của đạo môn tiến hành song tu, trái lại quả thực có lợi cho tu hành. Cảm thụ được khí cơ toàn thân vận chuyển, Tô Dịch không khỏi âm thầm gật đầu. Một đêm song tu, khiến tu vi tông sư tầng 1 của hắn tinh tiến một đoạn. Diệu dụng như vậy, không chỉ làm người ta ăn tủy biết vị, Hơn nữa còn làm người ta không cảm thấy tu luyện buồn tẻ, có thể nói là thể xác và tinh thần sung sướng, tinh khí thần đều đạt được an ủi thật lớn. Cũng không trách vô luận là đạo môn cùng Phật môn, hay là Nho gia cùng Ma tông, hoặc là trong các lưu phái trong thiên hạ, đều có truyền thừa đạo kinh có liên quan với song tu. Đương nhiên, nếu là song tu, nam nữ hai bên đều có thể từ trong đó đạt được lợi ích. Phép song tu thật sự, cũng xa không phải tà thuật thiên môn chỉ một mặt thải âm bổ dương, hoặc là thải dương bổ âm có thể so sánh. Cha Cẩm sau khi rửa mặt chải đầu mặc quần áo xong, trước giúp Tô Dịch chuẩn bị nước tắm rửa, lúc này mới vội vàng rời khỏi Xấu Thạch cư, đi mua đồ ăn sáng. Mà Tô Dịch sau khi tu luyện, liền lười biếng nằm ở ghế mây, mặt hướng bờ hồ xanh biếc, hóng từng trận gió sớm, thoải mái mà nheo mắt. Không bao lâu, một chàng tiếng bước chân vang lên ở ngoài đình viện. Mới bắt đầu, Tô Dịch còn tưởng là Trà Cẩm, nhưng rất nhanh, hắn liền lặng yên mở mắt, tập trung tinh thần lắng nghe một lát, lại lặng yên nhắm mắt lại. Chỉ là ở khóe môi, lại nổi lên một tia ý cười như có như không. Cùng lúc đó, dưới nắng sớm, một thiếu nữ mặc váy màu xanh lục nhạt, rón ra rón rén đi vào cửa lớn Xấu Thạch cư. Nàng nín thở tập trung tinh thần, bước chân nhẹ nhàng như con báo, như trộm, đầu tiên là dùng đôi mắt sáng linh động đánh giá xung quanh một lần, khi xa xa nhìn thấy một bóng người kia ngồi ở ghế mây bên hồ, không khỏi hít vào một hơi thật sâu. Sau đó, nàng thật cẩn thận tới gần, thẳng đến lúc cách ghế mây chỉ có một trượng, thiếu nữ nâng lên bàn tay ngọc trắng bóc, tạo thành loa đặt ở bên môi, đang chuẩn bị hô to một tiếng. Ngay lúc này, bóng người ở ghế mây đột nhiên cười nói, một tên trộm nho nhỏ, cũng lớn mật đến mức dám chạy đến trên địa bàn của Tô Mỗ hù dọa người. Thiếu nữ a một tiếng, như nai con kinh hãi cuống quýt buông hai tay, khuôn mặt thanh tú trong vắt tràn đầy ngượng ngùng cùng xấu hổ. Lúc này, Tô Dịch đã vươn người đứng dậy, nhìn thiếu nữ tràn đầy bộ dáng xấu hổ cách đó không xa, không khỏi bật cười. Nhà đầu này, tại sao vẫn giống như trước? Năm đó lúc ở Văn gia, Văn Linh Tuyết thường xuyên vụng trộm chạy đến chỗ ở của hắn, cố ý cho hắn một cái kinh hỉ. Mỗi lần Tô Dịch đều cảm thấy rất nhàm chán, nhưng lại không thể không phối hợp giả bộ cả kinh. Bây giờ nghĩ đến, vô luận là Văn Linh Tuyết năm đó, hay là mình năm đó còn chưa thức tỉnh ký ức kiếp trước, quả thật, đều rất ngây thơ. Tỷ phu, a, Tô Dịch ca ca, muội, muội chỉ là muốn cho huynh một cái kinh hỉ mà thôi. Văn Linh Tuyết có chút luống cuống chân tay, lắp bắp nói. Tô Dịch cười lên, như trước kia, tiến lên xoa cái đầu quả dưa của thiếu nữ, nói, được rồi, muội còn có thể tới gặp ta, đã là kinh hỉ lớn nhất. Hắn nghe được Văn Linh Tuyết thay đổi xưng hô đối với mình. Chẳng qua, hắn cũng lười để ý những thứ này, xưng hô mà thôi, chỉ cần thiếu nữ muốn, gọi gì cũng được. Tỷ phu. Không đúng, Tô Dịch ca ca, huynh. Huynh không giận muội. Thiếu nữ chớp đôi mắt long lanh, có chút chột dạ hỏi. Loại cách làm giáp mặt sửa đúng xưng hô này, khiến bản thân thiếu nữ cũng cảm giác có chút xấu hổ. Ta đâu có thể nào nổi giận với muội. Tô Dịch đánh giá thiếu nữ trước mắt, có chút cảm khái. Một đoạn thời gian không gặp, thiếu nữ trổ mã càng thêm long lanh, tóc búi cao, eo nhỏ cổ dài, da như mỡ đông, mặc một chiếc váy vừa người, phụ trợ bóng người yểu điệu thướt tha, như một đóa hoa sen mới nở tươi mát rất khác biệt. Thanh thuần hoạt bát, thanh tú rạng rỡ, làm người ta chỉ nhìn, đã cảm thấy một loại, tinh thần phấn chấn bừng bừng ập vào mặt, giang sơn như tranh, cũng không bằng ý vị tốt đẹp kia của giai nhân. Vốn, Văn Linh Tuyết lúc đến, trong lòng còn có chút thấp thỏm cùng rụt rè sợ hãi. Lo lắng nhiều ngày không gặp, Tô Dịch sẽ tức giận, không thèm nhìn mình. Nhưng chưa từng nghĩ, khi thật sự gặp mặt, nhìn Tô Dịch vẫn đối đãi mình như trước, cả người nàng nhất thời liền thoải mái, như về tới trước kia. Chỉ có trên xưng hô đối với Tô Dịch, khiến nàng cảm thấy có chút mất tự nhiên. Dù sao, quen xưng hô là tỷ phu, hôm nay lại gọi Tô Dịch ca ca, cũng cần một cái quá trình thích ứng. Đi lấy cái ghế, ngồi bên cạnh ta nói chuyện. Tô Dịch nói xong, tự mình lười biếng nằm trở về ghế mây trước. Nhìn bộ dáng lời nhác không chút nào che giấu đó của hắn, Văn Linh Tuyết bật cười, tỷ phu. Ô, Tô Dịch ca ca, huynh vẫn lười như vậy. Nói xong, nàng bước chân nhẹ nhàng, lấy cái ghế dựa, yểu điệu ngồi ở bên cạnh Tô Dịch. Khi Trà Cẩm mua xong đồ ăn sáng trở về, liền thấy được Văn Linh Tuyết sánh vai mà ngồi với Tô Dịch. Hai người đang nói chuyện phiếm, thiếu nữ xinh xắn. Tô Dịch mỉm cười nghe, nắng sớm nhu hòa chiếu vào trên thân hai người, giống như một đôi người ngọc. Làm Trà Cẩm cũng không thể không thừa nhận. Chỉ lấy tuổi mà nói, Văn Linh Tuyết mới 16 tuổi, quả thực càng xứng hơn một chút với Tô Dịch mới chỉ 17 tuổi. Không hiểu sao, trong lòng nàng lặng lẽ thở dài. Nàng có thể đi tranh phong với Trịnh Mộc yêu tiểu yêu tinh bực này, nhưng chỉ không có cách nào đi tranh tài khoe sắc với Văn Linh Tuyết. Bởi vì nàng rõ, thiếu nữ như tranh này, địa vị ở trong lòng Tô Dịch, tuyệt đối không phải tùy tiện ai cũng có thể thay thế, bao gồm chính nàng. Công tử, Linh Tuyết cô nương, đến ăn sáng đi. Cha Cầm ổn định tâm thần, liền cười lên tiếng. ăn xong bữa sáng. Tô Dịch vốn định rút ra nửa ngày thời gian, bầu bạn Văn Linh Tuyết nhiều một chút, lại không thể không từ bỏ ý tưởng này. Bởi vì khách hôm nay đến bái phòng, thực sự có chút nhiều. Đầu tiên là Trịnh Thiên Hợp cùng con gái hắn Trịnh Mộc Yêu đến, ngay sau đó, Ninh Tự Họa cưỡi Thanh Lân Ưng tới. Sau đó, Trấn Nhạc Vương Mộc Hy, Vân Quang Hầu Thân Cửu Tung, Võ Linh Hầu Trần Trinh, Tinh Nhai Học Cung Đại Trưởng Lão Bộc Ấp, Không Động Học Cung Khương Đàm Vân, Lô Trường Phong đều lục tục đến. Trịnh Thiên Hợp lần này đến, mang theo một ít tứ phẩm linh dược quý báu, lấy nó biểu đạt cảm kích với Tô Dịch. Dù sao, nếu không phải Tô Dịch, hắn sợ là còn kẹt ở trong tông tộc lao ngục, cuộc đời này sợ là không thể trông cậy vào một lần nữa ngồi lên ngai báo gia chủ Trịnh gia. Ninh Tự Họa rõ ràng cũng có chuyện, nhưng nàng thấy nhiều người, vẫn chưa sốt ruột mở miệng. Mộc Hy, Bộc Ấp, Khương Đàm Vân, Lô Trường Phong bọn họ lần này đến, là hướng Tô Dịch cáo từ, bọn họ đều có chức trách cùng việc riêng, không có khả năng ở lại thành Cổn Châu mãi. Hơn nữa, sau khi kết minh với Tô Dịch, bọn họ cũng cần trở lại trong thế lực của mình, đi an bài một số việc. Thân Cửu Tung và Trần Trinh lần này đến, cũng có tính toán tương tự. Mặc kệ như thế nào, trên thân phận, bọn họ đều còn là hầu họ khác của Đại Chu, dưới trướng đều nắm giữ một mũi đại quân đóng quân ở lãnh thổ khác nhau. Thừa dịp cơ hội nói chuyện phiếm, Tô Dịch hướng Mộc Hy hỏi chuyện một bức tượng Phật xưng chân linh kia. Mộc Hy rõ ràng cũng từng lưu ý tượng Phật này, nghe vậy, không cần nghĩ ngợi nói, tượng Phật này là từ trong di vật của Hỏa Khung Vương Hạ Hầu Lẫm tìm được, nếu ta phỏng đoán không sai, hắn hẳn là từ trong Bảo Sát Yêu Sơn đạt được vật ấy. Bảo Sát Yêu Sơn, Tô Dịch chợt cảm thấy bất ngờ. Mộc Hy gật đầu nói, chuyện này, người khác có lẽ không biết, nhưng không thể gạt được ta. Công tử đừng quên, lần huyết ngọc bội kia trên người ta, cũng là từ chỗ sâu trong Bảo Sát Yêu Sơn đạt được. Dừng một chút, hắn tiếp tục nói, mà năm đó ở lúc đạt được lân huyết ngọc bội, ta từng ở trong một chỗ miếu thờ đổ nát như phế tích, từng nhìn thấy một pho tượng Phật tương tự. Nhưng, tượng Phật kia cao khoảng một trượng, tổn hại nghiêm trọng, đầu cũng không còn, hai tay nó giao nhau ở bụng nạn ấn hoa sen, trên lưng nó cũng uốn lượn phù điêu một con chân long. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời em Silly Cà Phê nhé. Mà theo ta được biết, Hạ Hầu Lẫm thời điểm mấy năm trước, đã từng tự mình tới Bảo Sát Yêu Sơn tìm kiếm cơ duyên. Cho nên, ta mới dám kết luận, Hạ Hầu Lẫm đạt được tượng Phật to bằng bàn tay kia, chính là đến từ trong Bảo Sát Yêu Sơn. Nghe xong, Tô Dịch gật gật đầu, nói, nếu nói như vậy, ở sâu trong Bảo Sát Yêu Sơn kia, quả thật có dấu huyền cơ to lớn không muốn ai biết. Mộc Hy cười nói, công tử nếu muốn tới đó, ta thật ra nguyện ý cùng đi một chuyến. Nghe vậy, Ninh Tự Họa ở bên trong lòng khẽ động, nói, ta cũng từng tới chỗ sâu trong Bảo Sát Yêu Sơn tìm kiếm, nếu là đạo hữu tới đó, có thể tính ta một suất. Tô Dịch nghĩ ngợi, nói, mùng 4 tháng 4, ta sẽ khởi hành tới Ngọc Kinh Thành, trên đường, cũng sẽ đi ngang qua Bảo Sát Yêu Sơn này, đến lúc đó, nếu hai vị muốn, có thể cùng nhau tới đó với ta. Mộc Hy và Ninh Tự Họa liếc nhau, đều sảng khoái đáp ứng. Bọn họ đều rõ, chỉ bằng trí tuệ cùng thủ đoạn của Tô Dịch, đợi tới Bảo Sát Yêu Sơn, sợ là có thể quan sát được các loại huyền cơ cùng bí tân bọn họ không thể hiểu biết. Dù sao, thủ đoạn cùng trí tuệ Tô Dịch bày ra ở trong Huyết Đồ Yêu Sơn, thật sự là không thể tưởng tượng. Giống như bất cứ chuyện nào quỷ dị cùng khác thường của thế gian, đều trốn không thoát một đôi pháp nhãn kia của hắn quan sát. Dưới tình huống bực này, cho dù chỉ là đi chung với hắn, cũng đủ khiến bọn họ cũng được lợi nhiều. Tô Dịch lại nghĩ tới một sự kiện. Võ Linh Hầu, ngươi ở lúc tu luyện Hỗn Đấu Luyện Linh Quyết, đừng nóng vội, nếu không, ngược lại rất dễ dàng gặp cắn trả, nhớ phải tuần tự từng bước. Ánh mắt Tô Dịch nhìn về phía Trần Trinh, nói, nếu ta đoán không sai, không tới 3 tháng thời gian, bằng vò pháp này, đủ có thể khiến ngươi mang một luồng lực lượng thần hồn kia hoàn toàn luyện hóa. Đến lúc đó, một ít ký ức trong một luồng lực lượng thần hồn kia cũng sẽ bị ngươi đạt được, những ký ức này đối với ta có tác dụng lớn, đừng quên nói cho ta biết. Một luồng lực lượng thần hồn kia đến từ một tu sĩ dị giới không thuộc, về Thương Thanh Đại Lục. Nếu có thể đạt được ký ức của hắn, liền có thể hiểu biết được một số việc của tu sĩ dị giới đến từ thế giới kia. Trần Trinh nghiêm nghị đáp ứng. Không bao lâu, đám người Trấn Nhạc Vương Mộc Hy lục tục rời đi. Trong đình viện, chỉ còn lại có Ninh Tự Họa, Văn Linh Tuyết, Trà Cẩm, Trịnh Mộc Yêu. Ở sau khi nhìn thấy Văn Linh Tuyết, Trà Cẩm, trong lòng Trịnh Mộc Yêu không hiểu sao sinh ra một cảm giác nguy cơ mãnh liệt, kiên trì giữ lại. Tô Dịch chưa phản đối, Trịnh Thiên Hợp tự nhiên cũng sẽ không nói cái gì. Lấy lịch duyệt cuộc đời của Trịnh Thiên Hợp, sao có thể nhìn không ra, con gái mình có một ít ý tưởng đối với Tô Dịch. Nhưng, hắn cũng không xem trọng cảm tình nhất định không bệnh mà chết này. Sở dĩ chưa phản đối, cũng là nghĩ con gái dù sao trưởng thành rồi, chuyện trên cảm tình do chính nàng tranh thủ là được. Dù sao cũng là người thiếu niên, gặp trắc trở ở trên cảm tình, cũng không phải là chuyện xấu. Huống chi, thân cận nhiều với Tô Dịch một chút, cho dù cuối cùng không thể bên nhau, cũng coi như kết thiện duyên. Lấy cách làm người của Tô Dịch, tự nhiên sẽ không bạc đãi nàng. Tô Dịch lại không có tâm tư phỏng đoán những chuyện vi diệu này. Ánh mắt hắn nhìn về phía Ninh Tự Họa, nói, người hôm nay đến, hẳn không phải rảnh rỗi nhàm chán đến làm khách chứ. Ninh Tự Họa do dự một phen, thấp giọng nói, đã biết không thể giấu được đạo hữu, ta lần này đến, thật là có việc muốn nhờ. Tô Dịch nói, chuyện gì? Ninh Tự Họa nói nhanh, một tháng trước, một người bạn của ta tới sâu trong vạn cổ yêu sơn tìm kiếm cơ duyên, nhưng sau khi nàng quay về, trên người lại xảy ra vấn đề, nghi là chúng ta thuật quỷ dị nào đó, lâm vào trong hôn mê thật lâu không tỉnh. Hơn nữa trên da thịt xuất hiện rất nhiều hoa văn màu đen cổ quái yêu dị, giống như hình xăm. Ta dùng các loại biện pháp đi giúp nàng chữa thương, nhưng lại không có ích gì, duy nhất có thể khẳng định là, ở trong cơ thể nàng có thêm một lực lượng quỷ dị nghi là còn sống, đang không ngừng xâm nhập cùng cắn nuốt sinh cơ của nàng. Nói xong lời cuối cùng, trên mặt nàng đã hiện lên một mảng lo lắng thật sâu. Tô Dịch không khỏi sinh ra hứng thú, nói như vậy, thương thế quỷ dị trên người vị bằng hữu này, của ngươi đến từ chỗ sâu trong vạn cổ yêu sơn. Hắn từng nghe Ninh Tự Họa nói đến vạn cổ yêu sơn. Yêu sơn này ở biên cương phía tây Đại Chu, ở sâu trong ngọn núi này có một đầm lầy màu máu, trong đó xương trắng chìm nổi, sát vụ lôi điện đan sen. Ninh Tự Họa từng xâm nhập trong đó, ngẫu nhiên nhìn thấy một tòa tế đàn tạo hình đồ đằng chim thú kỳ dị, trên tế đàn thờ phụng một cái đầu lâu trắng như tuyết. Lúc ấy, Ninh Tự Họa chỉ xa xa liếc một cái, tâm thần đã thiếu chút nữa bị một loại lực lượng vô hình quỷ dị chấn nhiếp, cũng là thi triển thủ đoạn bí mật nào đó. Mới miễn cưỡng giữ được một tia tỉnh táo, ngay lập tức từ nơi đó rút lui. Tất cả cái này, đã sớm dẫn tới Tô Dịch chú ý, hôm nay lại nghe được Ninh Tự Họa, nói đến cảnh ngộ người bạn kia của nàng ở sâu trong vạn cổ yêu sơn, không khỏi cũng bị gợi lên lòng hiếu kỳ. Ninh Tự Họa gật đầu nói, tất nhiên như thế. Tô Dịch hỏi, bạn của ngươi hôm nay ở nơi nào? Ninh Tự Họa nói, ngay tại Thiên Nguyên Học Cung. Tô Dịch nói, ngươi đưa nàng đến, để ta tận mắt xem. Ninh Tự Họa nhất thời như nhẹ nhàng thở ra. Cười nói, ta đi ngay. Dứt lời, đã cưỡi thanh lân ưng xé gió chạy đi. Tô Dịch thì phun ra một ngụm khí độc thật dài, nằm ở ghế mây nhắm mắt dưỡng thần. Hắn xưa nay không thích náo nhiệt, cũng không có tâm tư để ý nhân tình lui tới. So sánh với những thứ này, hắn càng thích cuộc sống thanh ninh không ai quấy rầy. Nhưng hắn cũng rõ, đây là nhập thế tu hành, thế. Sự nhiễu nhương, hồng trần ràng buộc vô số. Như hai ngày qua, xấu thạch cư này của hắn đã trở nên rất náo nhiệt. Chưa nói tới tốt, cũng chưa nói tới xấu, chỉ cần tâm cảnh của mình không bị những ràng buộc này vây khốn, vô luận ở nơi nào, cũng có thể lạnh nhạt nhìn mây cuộn mây tàn, hạnh phúc hài lòng. Không bao lâu, Ninh Tự Họa cưỡi thanh lân ưng quay về, trong lòng nàng còn ôm một nữ tử áo xám, màu da trắng bệch, hai mắt nhắm chặt, hơi thở mỏng manh. Nữ tử áo xám này bộ dáng cực kỳ không tầm thường, đường nét ngũ quan như đao chém rìu bổ, lông mày như núi xa, lông mi như quạt, mũi rất cao, dung mạo tinh xảo tuyệt đẹp. Chỉ là, sắc mặt nàng tái nhợt trong suốt, thân thể cuộn lại, khí cơ toàn thân suy yếu, lâm vào trong hôn mê, bất tỉnh nhân sự. Ninh Tự Họa nói, đạo hữu, đây là người bạn kia của ta, tên là Lan Sa, đến từ Đại Tần Nam Hoa Kiếm Tông. Không đợi nói xong, Tô Dịch đã xua tay nói, cứu người quan trọng hơn, mang nàng ôm vào phòng ta trước. Nói xong, đã quay người đi vào phía trong lầu các. Ninh Tự Họa theo sát sau đó. Thấy một màn như vậy, Văn Linh Tuyết, Trà Cẩm, Trịnh Mộc Yêu ngồi ở trên băng ghế nhỏ bờ hồ, đang nói chuyện phiếm nhìn nhau một lần, vẻ mặt khác nhau. Linh Tuyết, người nhìn rõ dung mạo nàng kia Ninh Cung chủ mang đến không, bộ dạng thật xinh đẹp, cho dù là hôn mê, cũng cực xinh đẹp, nếu là tỉnh lại, còn không biết đẹp bao nhiêu. Trịnh Mộc Yêu chớp đôi mắt to thâm thúy quyến rũ, tán thưởng. Thấy rồi, thật là đại mỹ nhân hàng đầu. Văn Linh Tuyết gật đầu nói. Trà Cẩm ở bên cười mỉm nói, có đẹp nữa, cũng không đẹp bằng Linh Tuyết, hơn nữa ta biết. Trong lòng công tử, nữ tử thiên hạ này, người nào cũng không bằng được Linh Tuyết. Văn Linh Tuyết không khỏi xấu hổ, giọng thanh thúy nói, nhưng theo muội thấy, Trà Cẩm tỷ tỷ ngươi mới là tốt nhất xem. Trịnh Mộc Yêu có chút buồn rầu nói, ta nói hai người các ngươi, không lo lắng nữ nhân Ninh Cung chủ mang đến sao? Văn Linh Tuyết nghi hoặc nói, vì sao phải lo lắng? Trịnh Mộc Yêu nghiêm túc phân tích, lấy thủ đoạn của Tô Thúc Thúc, khẳng định có thể chữa khỏi thương thế của nữ nhân kia. Đây chính là ân cứu mạng, nhỡ đâu nữ nhân kia dưới sự cảm động, thích Tô Thúc Thúc làm sao bây giờ? Nói không chừng vì báo ân, còn muốn lấy thân báo đáp đấy. Còn có thể xảy ra loại chuyện này. Văn Linh Tuyết ngẩn ngơ. Trà Cẩm liếc Trịnh Mộc Yêu một cái, trêu chọc, cho dù xảy ra loại chuyện này, cũng không quan hệ với tiểu yêu ngươi, lại lo lắng cái gì, chẳng lẽ còn sợ Tô Thúc Thúc của ngươi bị ăn hay sao? Ta, Trịnh Mục Yêu bị bật lại ngực khó chịu một phen, nhịn không được nói, nữ nhân đó sẽ ăn Tô Thúc Thúc hay không ta không biết, nhưng ta biết, ngươi mỗi lần nhìn Tô Thúc Thúc, ánh mắt đó giống như hận không thể ăn Tô Thúc Thúc. Thanh âm đã mang theo một tia ghen tuông. Cha Cẩm ngây ra một phen, khuôn mặt trắng trẻo kiều diễm đỏ lên, đôi mắt đẹp nổi lên nét xấu hổ giận dữ. Văn Linh Tuyết thấy vậy, vội vàng làm người hòa giải, trấn an hai người. Nàng Băng Tuyết thông minh, ở vừa rồi nói chuyện với nhau, đã nhìn ra Trịnh Mộc Yêu và Trà Cẩm luôn âm thầm phân cao thấp, đối chọi gay gắt, tựa như đều muốn ép đối phương một bậc. Nàng cũng nhìn ra, Trà Cẩm và Trịnh Mộc Yêu đấu đá, đều là bởi Tô Dịch dựng lên. Điều này làm nàng vừa buồn cười, vừa dâng lên một tia lo lắng nói không nên lời. Nữ nhân bên người tỷ phu. Không, Tô Dịch ca ca tựa như càng ngày càng nhiều. Cái này cũng không phải là chuyện gì tốt. Giờ khắc này, ba nữ nhân đều ôm tâm tư. Mà tầng hai lầu các, nữ nhân được gọi là Lan Sa bị đặt ở trên giường. Đạo hữu ngươi xem. Ninh Tự Họa vén lên ống tay áo Lan Sa, chỉ thấy da thịt trên một đôi cánh tay ngọc vốn trắng như tuyết đó, của nàng hiện lên hoa văn yêu dị màu đen rậm rạp, quấn quýt đan xen lẫn nhau, giống như con giun vặn vẹo, nhìn mà ghê người. Tô Dịch đánh giá một lát, con ngươi hơi co lại, giống như nhìn ra một ít manh mối, nói, ngươi cởi quần áo nàng ta ra. A, Ninh Tự Họa bị thỉnh cầu quá phận này kinh động, trợn to đôi mắt sáng, có chút lắp bắp nói, cần thiết làm như vậy sao? Đương nhiên, ánh mắt Tô Dịch nhìn chằm chằm vào những hoa văn màu đen yêu dị kia, nói, cũng lúc nào rồi, ngươi còn để ý nam nữ khác biết. Hoặc là nói, ngươi cho rằng Tô Mỗ lúc này có tâm tư chiếm tiện nghi của nàng ấy. Trong thanh âm đã mang theo một tia không vui. Nghe được chất vấn đúng lý hợp tình như thế, Ninh Tự Họa nhất thời có chút xấu hổ, vội vàng nói, là ta nghĩ nhiều rồi, đạo hữu chớ nên hiểu lầm. Nói xong, nàng đã vội vàng hành động, tay chân lưu loát lần lượt cởi quần áo trên người Lan Sa, rất nhanh, chỉ còn lại có yếm cùng quần lót sát bên người. Khi thấy rõ thân thể xinh đẹp núi non chập trùng, đường cong kinh tâm động phách kia của Lan Sa, Tô Dịch cũng không khỏi hơi ngẩn ra một phen. Không có quần áo che lấp mới làm người ta phát hiện, dáng người của nữ nhân này đúng là cực kỳ xuất sắc, vai như đào vót, eo nhỏ, thêm một phần thì béo, bớt một phần thì gầy, rất cân xứng. Có lẽ là bởi quanh năm tu luyện, một đôi chân ngọc thon dài thẳng tắp, phát ra một cảm giác căng tràn mềm dẻo như ngọc, mà bộ ngực nàng càng. Tô Dịch không nhìn tiếp nữa, trên thực tế, hắn cũng rất khó động tạp niệm gì. Giờ phút này trên thân thể trắng muốt kia của Lan Sa, hiện lên một tầng hoa văn màu đen như mạng nhện, rậm rạp, từ chỗ cái cổ dài của nàng lan tràn đến chỗ mắt cá chân hai chân. Rất nhanh, ánh mắt Tô Dịch liền đặt ở bụng Lan Sa, nơi này cũng hiện lên hoa văn màu đen rậm rạp yêu dị, chỉ là khác với nơi khác. Hoa văn màu đen nơi này mơ hồ đan thành một hình ảnh thần bí, như một con hung cầm màu đen nhẹ nhàng nhảy múa, ngẩng đầu vươn cổ, cánh chim như đao răng ra, hai chân thu lại móng vuốt, hoa văn màu đen rậm rạp kia như cơn mưa ánh sáng ngọn lửa màu đen thiêu đốt. Nhìn một cái, kinh tâm động phách, quả nhiên như thế. Một đôi con ngươi của Tô Dịch không khỏi nổi lên một mảng tia sáng kỳ dị, người bạn này của ngươi, cho là chúng một loại ma cổ tên gọi Túc Linh. Túc Linh ma cổ. Ninh Tự Họa có chút ngẩn ra, nàng vẫn là lần đầu nghe nói. Nói ngắn gọn, chính là một loại cổ trùng ký túc linh thể. Tô Dịch thuận miệng nói, tựa như trong túc linh ma cổ trong cơ thể bằng hữu ngươi, ký túc một luồng tinh hồn minh diễm ma tước. Khi cổ này bị máu thịt sinh cơ thấm vào, lực lượng tinh hồn minh diễm ma tước ký túc trong đó sẽ từng chút một sống lại, mà khi một thân sinh cơ của bằng hữu ngươi bị hấp thu toàn bộ, túc linh ma cổ này sẽ đi tìm con mồi kế tiếp. Thẳng đến lúc lực lượng tinh hồn của minh diễm ma tước hoàn toàn thức tỉnh, sẽ từ trong ma cổ thoát xác mà ra, như tắm lửa sống lại, có được sinh mệnh hoàn chỉnh. Nghe xong, Ninh Tự Họa cả kinh, trên đời này lại còn có thứ quỷ dị đáng sợ như vậy. Đạo hữu có cách nào khu trừ ma cổ này hay không? Ninh Tự Họa đầy cõi lòng chờ mong nói. Ngươi đi ra ngoài trước, sau nửa canh giờ lại tiến vào. Tô Dịch thuận miệng nói. Đôi mắt Ninh Tự Họa tỏa sáng, sảng khoái đáp ứng, xoay người rời khỏi. Tô Dịch thì nâng tay lấy ra Huyền Ngô kiếm. Nhẹ nhàng đâm rách ngón tay mình, khi máu tươi đỏ sẫm chảy ra, đầu ngón tay hắn liền đặt ở trên da thịt mềm mại kia chỗ bụng Lan Sa, bắt đầu nhanh chóng vẽ. Từng đạo phù lục hoa văn màu máu như nước chảy mây trôi phác họa ra, cấu kết thành một hình vẽ huyền diệu khó lường. Dẫn linh sắc lệnh, lấy máu tươi làm vật dẫn, có thể trấn hồn, dẫn linh, tụ sát, cực kỳ huyền diệu. Khi màu máu đỏ tươi phác họa ra sắc lệnh thấm vào trong da thịt bụng Lan Sa, trong miệng người sau bỗng nhiên phát ra một tiếng rên rỉ khe khẽ. Toàn bộ thân thể run bắn lên. Mắt thường có thể thấy được, cái bụng nhỏ nhắn mềm mại của nàng bỗng run lên. Hoa văn màu đen rậm rạp bao trùm trên đó giống như một con hung cầm màu đen, chợt tụ tập thành một đống, như cá mập đói khát khó mà nhịn nổi người được máu tươi, điên cuồng lao về phía dẫn linh sắc lệnh. Mà dẫn linh sắc lệnh đỏ tươi, thì như hít thở chợt sáng chợt tối, sinh ra dao động mờ mịt. Theo thời gian chuyển rời, thân thể Lan Sa run rẩy càng thêm dữ dội, cả người nóng lên như than lửa, tiếng rên rỉ trong miệng phát ra khi thì dồn dập, khi thì trầm thấp, khi thì cao vút, khi thì kéo dài. Tô Dịch cũng không khỏi cảm thấy hết biết nói gì, ai không biết, khi nghe được thanh âm này khẳng định sẽ nghĩ nhiều. Rất nhanh, hoa văn màu đen bao trùm nơi khác của thân thể Lan Sa đều như sống lại, ùa về phía bụng, hội tụ ở nơi dẫn linh sắc lệnh bao trùm. Thẳng đến lúc toàn bộ hoa văn màu đen tụ tập hết ở đây, tay phải Tô Dịch bỗng đặt ở trên dẫn linh sắc lệnh, ngón tay bàn tay dán trên da thịt Lan Sa, từ bụng từng tấc một chậm rãi dịch chuyển về phía trên ngực. Mà theo bàn tay Tô Dịch di chuyển, dẫn linh sắc lệnh đỏ tươi và hoa văn màu đen hội tụ cùng một chỗ, cũng theo đó cùng nhau di động. Rất nhanh, một mảng cái yếm bị chống lên, bàn tay Tô Dịch lướt qua hai ngọn núi cao ngất đứng vững, thuận thế mà xuống, đi tới chỗ cái cổ thon dài trắng muốt. Thẳng đến lúc tới vị trí cổ họng, bàn tay ngón tay Tô Dịch nhấn mạnh một cái. Lan Sa đang hôn mê chợt há mồm, vù một tiếng, một đạo quang ảnh màu đen đổ bắn ra, bị Tô Dịch nắm chặt ở trong tay. Nhìn kỹ, đây là một thứ giống như kén tằm, to bằng quả trứng bồ câu, toàn thân đen xì, mặt ngoài khắc một tầng hoa văn quỷ dị vặn vẹo. Nó như có sinh mệnh, không ngừng điên cuồng dãy giụa ở trong bàn tay Tô Dịch, lực đạo thật lớn. Vật này chính là Túc Linh Ma Cổ, do bí pháp luyện chế, tựa như một cái thai xác, có thể khiến thứ loại tinh hồn ký túc trong đó. Mà trong ma cổ này, ký túc một luồng tinh hồn thuộc về Minh Diễm Ma Tước. Đây chính là hung cầm hiếm có khó gặp, chỉ tồn tại ở nơi U Minh. Tính tình kiệt ngạo hung ác điên cuồng, trời sinh có thể thao túng phần hồn ma diễm, được coi là một trong bát hung của U Minh giới. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Minh Diễm Ma Tước chứng đạo nhập huyền, cánh chim nhẹ nhàng vỗ một cái, liền có thể đốt núi nấu biển, luyện hóa một phương núi sông mênh mông. Quả nhiên là khủng bố vô cùng. Cho dù là nhân vật hoàng cảnh, cũng rất khó hàng phục hung cầm hung ác điên cuồng vô cùng bực này. Đương nhiên, trong ma cổ trước mắt này chỉ là một luồng tinh hồn của Minh Diễm Ma Tước, còn chưa thật sự lột xác ra hình thái sinh mệnh hoàn chỉnh. Hơn nữa, nếu là Tô Dịch muốn, lấy tu vi hắn bây giờ cũng đủ để thoải mái tiêu diệt nó. Nhưng, hắn tự nhiên sẽ không làm ra chuyện đốt đàn nấu hạc bực này. Ô, Huyền Ngô kiếm của ta thật ra còn thiếu một luồng lực lượng tinh hồn, trái lại có thể nuôi con chim nhỏ này trong đó. Như vậy, phàm là kẻ chết ở dưới kiếm của ta, thần hồn cùng tinh huyết của kẻ đó đều sẽ bị hấp thu, hóa thành thức ăn của con chim nhỏ này. Mà Huyền Ngô kiếm cũng có thể không ngừng thấm vào ở trong phần hồn ma diễm rèn luyện, do đó thực hiện từng bước một lột xác. Khi con chim nhỏ này thật sự lột xác ra, cũng có thể làm vật cưỡi, có thể nói là dùng hết tác dụng của vật. Tô Dịch rất hài lòng thu hoạch lần này. Cái này cũng chính là nguyên nhân hắn vì sao sẽ chủ động giúp Lan Sa chữa thương như thế. Không chỉ hoãn, Tô Dịch lấy ra Huyền Ngô kiếm, bàn tay phát lực. Keng, thân kiếm như mực kia của Huyền Ngô kiếm nhất thời toát ra một hình vẽ sắc lệnh huyền diệu rậm rạp, gợn sóng như ánh sao biến thành vòng xoáy hố đen, tầng tầng lớp lớp, sâu thẳm thâm trầm. Thôn linh sắc lệnh, một đạo sắc lệnh này ghi lại ở trên đoạn Ngô Đài Cực Lạc Ma Thổ Đại Hoang Cửu Châu, vốn là có diệu dụng hấp thu cùng nuôi dưỡng linh tính. Hôm nay dùng để phong ấn một luồng tinh hồn Minh Diễm Ma Tước, không thể nghi ngờ thích hợp nhất. Đầu ngón tay Tô Dịch nhẹ nhàng gảy ma cổ to bằng quả trứng bồ câu kia, bình thản nói, ta biết ngươi có thể cảm giác được tình cảnh của mình, cũng có thể nghe được lời của ta, đừng ép ta dùng sức mạnh, tự mình ngoan ngoãn đi vào, về sau theo ta giết địch, đối với ngươi mà nói, cũng là một con đường thực hiện lột xác của bản thân. Thanh âm hạ xuống, ma cổ kia không có phản ứng. Tô Dịch nhíu mày, vừa muốn làm cái gì, một luồng thanh âm thần hồn suy yếu vô cùng từ trong ma cổ truyền ra, ngươi không sợ bổn tọa về sau giết ngươi. Khóe môi Tô Dịch khẽ nhếch lên, lạnh nhạt nói, có thể được Tô Mỗ nhìn chúng, là phúc phận ngươi tu tám đời không có, còn dám lấy hai chữ bổn tọa tự xưng, ta giết ngươi ngay bây giờ. Lời nói lạnh nhạt đó, rõ ràng đã trấn trụ một luồng tinh hồn kia của Minh Diễm Ma Tước. Hồi lâu sau, nó mới truyền ra một tia thanh âm mang theo phẫn nộ, ngươi chờ cho ta. Vù, một luồng ánh sáng âm u từ trong ma cổ lướt ra, chui vào trong thôn linh sắc lệnh của Huyền Ngô kiếm. Nhát gan, nếu thật không sợ chết, nào đến nỗi phải khuất phục, còn dám bất mãn uy hiếp ta, thật sự là thiếu ăn đòn. Tô Dịch buồn cười. Rắc, trong bàn tay hắn, Túc Linh Ma cổ nổ tung thành bột phấn, từ trong kẽ ngón tay bay lả tả. Lại nhìn trên thân Huyền Ngô kiếm, trên thân kiếm màu mực như bầu trời đêm kia, có hình bóng một con hung cầm như hư ảo ở trong đó như ẩn như hiện, thêm một phần hương vị thần bí hung dữ. A, một tiếng thét chói tai bỗng vang lên, chỉ thấy trên giường, Lan Sa gần như trần trụi không biết đã tỉnh lại khi nào. Một đôi mắt to xinh đẹp trong vắt đó của nàng trợn tròn xoe, khuôn mặt tinh xảo như đao chém dìu bồ đỏ lên, tràn đầy nét phẫn nộ.